Thiên Kiêu Chiến Kỷ 303 chương 2990 Quy Khư Ngũ Tự Táng Đạo Chi Địa. Một cái cực kỳ thần bí thế giới. Dựa theo tứ sư huyên linh huyền tử thuyết pháp, đặt tại dĩ vãng thời điểm, nơi đây sinh cơ khô kiệt, vạn vật không còn, cùng một vùng phế tích vứt bỏ chi địa không cũng không khác biệt gì. Có thể chỉ cần tại kỷ nguyên hủy diệt chi kiếp sắp xảy ra lúc, táng đạo chi địa liền sẽ sinh ra kinh thiên biến hóa. Giống bây giờ quy khư kinh biến, liền là bởi táng đạo chi địa sinh ra sinh cơ ba động dẫn dắt. Nơi đây dị biến quả nhiên cùng kỷ nguyên chi kiếp sắp xảy ra có quan hệ. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới rốt cuộc dám xác định điểm này. Nhưng lập tức lại có các loại nghi hoặc xông lên đầu. Tỉ như kia một đường có thể thấy được tan nát thi hài cùng bảo vật lai lịch. Tỉ như kia năm tòa đại sơn huyền cơ các loại. Sau đó thời gian bên trong, hắn từng cách hướng linh huyền tử tiến hành thỉnh giáo. Linh huyền tử đương nhiên sẽ không giấu riêng. Nguyên lai mỗi một cái kỷ nguyên hủy diệt trước đó, thiên hạ các nơi vĩnh hằng cảnh nhân vật đều là hội sẽ hội tụ ở Côn Lôn khư bên trong. Vì tránh đi đại tịch vô mệnh kiếp đà kích, tại Côn Lôn khư bên trong tranh độ, chờ mong bắt lấy một tuyến tiến về chúng diệu đạo khư cơ hội. Tựa như hiện nay Côn Lôn khư bên trong đã hội tụ rất nhiều vĩnh hằng cảnh nhân vật, giống như Nguyên Giáo Thái Huyền, Ngôn Tịch, Du Bắc Hải bọn người, giống như Vu Giáo, Thiền Giáo, để cửu thiên vực bên trong những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật, bây giờ đều đã tại Côn Lôn khư bên trong. Nhưng cũng không phải là không có một cái vĩnh hằng cảnh nhân vật đều có thể tránh đi đại tịch vô mệnh kiếp sát phạt, càng không là ai đều có cơ hội tranh độ đến chúng diệu đạo khư. Mà mỗi một lần kỷ nguyên hủy diệt lúc, thiên hạ sinh linh đều là khó thoát ngũ suy đạo kiếp sát phạt. Đồng dạng, cũng sẽ có rất nhiều vĩnh hằng cảnh nhân vật tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp, vẫn lạc tại Côn Lôn khư bên trong. Có thể tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong sống sót, chỉ là một phần nhỏ. Những cái kia khắp nơi kỷ nguyên chi kiếp bên trong vẫn lạc tại Côn Lôn khư vĩnh hằng cảnh nhân vật, hắn thi hài cùng bảo vật tựu thất lạc ở cái này táng đạo chi địa bên trong. Mà táng đạo chi địa năm tòa đại sơn, chính là quy khư hạch tâm bản nguyên tạo ra chi địa. Theo thứ tự là Doanh Châu, Bồng Lai, Phương Hồ, Đại Dư, Viên Kiểu. Mỗi một tòa đại sơn đều là phân bố một loại quy tắc bản nguyên trật tự. Giống như Doanh Châu Sơn, trên dưới vắt ngang 3 vạn lý, kỳ thượng có quy tắc bản nguyên. Có thể trong thiên hạ ở giữa bất luận cái gì sinh linh huyết phách lực lượng hóa thành bản nguyên nhất đại đạo sinh cơ. Giống như Bồng Lai Sơn, rất có cửu vạn cửu thiên lý, có quy tắc bản nguyên. Có thể trong thiên hạ bất luận cái gì sinh linh thể xác lực lượng hóa thành tinh khiết nhất bản nguyên đại đạo sinh cơ. Phương Hồ Sơn, Đại Dư Sơn, Viên Kiểu Sơn quy tắc bản nguyên thì phân biệt có thể luyện hóa thần hồn đạo hạnh ngoại vật, cuối cùng cũng đều sẽ bị luyện hóa thành bản nguyên nhất đại đạo sinh cơ. Cho nên cái này năm tòa đại sơn ẩm chứa quy tắc bản nguyên, lại được xưng làm quy khư ngũ tự. Mỗi khi kỷ nguyên hủy diệt sắp tiến đến lúc, cái này năm tòa đại sơn liền sẽ tại kỷ nguyên trước bên trong vẫn lạc vĩnh hằng cảnh hết thảy lực lượng luyện hóa thành đại đạo bản nguyên sinh cơ, trả lại thiên địa. Mà tại kỷ nguyên hủy diệt về sau, vẫn lạc tại Côn Lôn khư bên trong vĩnh hằng cảnh nhân vật thì sẽ bị táng đạo chi địa thu lấy xúc tích, tựa như một cách tuần hoàn. Hiểu rõ những bí ẩn này, Lâm Tầm không nhịn được sợ hãi, nói như vậy, kia không ngừng phóng tới ngoại giới sinh cơ lực lượng, đều là đến từ những cái kia vẫn lạc tại cái trước kỷ nguyên hủy diệt bên trong vĩnh hằng cảnh nhân vật. Linh huyền tử gật đầu, nói, cái này rất giống lá rụng về cội, hóa thành đại địa phân bón, là kế tiếp kỷ nguyên tiến đến xúc tích lực lượng. Sẽ không phải cái này cũng cùng màn này sau hắc thủ có quan hệ á? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Linh huyền tử lắc đầu, cái này chư thiên thượng hạ, mỗi cái địa phương đều có thể sẽ bị màn này sau hắc thủ lực lượng nhúng chàm, nhưng duy chỉ có tứ đại đạo khư sẽ không. Liền là tạo hóa chi khư, cũng vẻn vẹn chỉ là bị màn này sau hắc thủ chế tạo thành một tòa lao tù mà thôi. tạo hóa chi khư bản nguyên lực lượng vẫn còn ở đó. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, tạo hóa bản nguyên ngay tại tạo hóa thần thành bên trong, hắn tự nhiên rõ ràng nhất chuyện này. Đồng dạng, quy khư bản nguyên mặc dù khô kiệt, có thể chỉ cần cái này năm tòa đại sơn tại, liền không khả năng bị màn này sau hắc thủ xâm chiếm. Linh huyền tử tiếp tục nói, mà Côn Lôn khư bên trong cũng đồng dạng phân bố có bản nguyên lực lượng. Cái này một cỗ bản nguyên lực lượng cùng chúng diệu đạo khư có liên quan, cho nên mới có thể cho những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật một tuyến tiến về chúng diệu đạo khư cơ hội. Lâm Tầm giật mình nói, nói như vậy, tứ đại đạo khư cũng không phải là lẫn nhau cô lập, mà là lẫn nhau có liên hệ. Tại Côn Lôn khư bên trong vẫn lạc vĩnh hằng cảnh nhân vật, hắn thi thể sẽ xuất hiện tại quy khư. Mà tại Côn Lôn khư bên trong tranh độ thành công vĩnh hằng cảnh nhân vật, thì có cơ hội đến chúng diệu đạo khư. Cách này khiến Lâm Tầm không thể không hoài nghi. Tạo hóa chi khư nên cũng cùng cách khác tam đại đạo khư có liên quan nào đó. Quả nhiên, sau một khắc linh huyền tử tựu nhẹ gật đầu cho khẳng định. Cái này tứ đại đạo khư thật đúng là đủ thần bí. Càng là hiểu rõ, cũng làm người ta có khác biệt nhận biết cùng cảm thụ. Thường thường hội sẽ phá vỡ người tưởng tượng. Lâm Tầm cảm khái. Linh huyền tử cười nói, hiện tại, sư đệ ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện, nói, sư huynh, đại đạo vô trung tháp tại sao lại trong tay ngươi? Linh huyền tử nụ cười cứng đờ, lập tức cảnh giác nói, sư đệ, đây chính là sư tôn tự mình ban cho ta dùng, vì để cho ta tại cái này táng đạo chi địa có được cướp đoạt cơ duyên tiền vốn, ngươi cũng không thể cướp đoạt. Hắn cũng biết Lâm Tầm thời niên thiếu tựu thu hoạch được đại đạo vô trung tháp trợ giúp sự tình, đối món bảo vật này có rất sâu tình cảm. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, khẩn trương như vậy làm gì, ta chỉ là hiếu kỳ, bảo vật này vừa rồi chỗ hàng phục kia một cái bóng mờ là cái gì? Linh huyền tử lập tức thở phào, nói, kia là Doanh Châu Sơn bên trên một đầu huyết phách hung linh, là bởi vĩnh hằng cảnh nhân vật huyết phách lực lượng biến thành, chiến lực cực kỳ biến thái hung mãnh, so vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều muốn cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Trong mấy năm nay, nếu không phải vô trung tháp, ta có thể căn bản không phải bực này hung vật đối thủ. Huyết phách hung linh không phải nói vĩnh hằng cảnh để lại huyết phách lực lượng đều sẽ bị Doanh Châu Sơn quy tắc lực lượng hóa thành bản nguyên nhất đại đạo lực lượng a? Lâm Tầm khẽ giật mình. Linh huyền tử cười ha ha nói, sư đệ, trận này quy khư kinh biến vừa mới tiếp tục hơn 20 năm thời gian mà thôi. Những cái kia vĩnh hằng cảnh lưu lại lực lượng há có thể là dễ dàng như vậy bị triệt để luyện hóa? Ngươi như lại đến muộn mấy chục năm, khẳng định tái kiến không đến những này huyết phách hung linh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà bây giờ đối chúng ta mà nói, không chỉ là Doanh Châu Sơn bên trên huyết phách hung linh, liền Bồng Lai Sơn bên trên vĩnh hằng hung thi, Phương Hồ Sơn bên trên bất diệt hung hồn, Đại Dư Sơn bên trên đại đạo tinh quái, Viên Kiểu Sơn bên trên vĩnh hằng hung binh đều là đại tạo hóa chỉ giáo cho. Lâm Tầm hỏi. Linh huyền tử nói, bởi vì đem bọn chúng hàng phục luyện hóa, liền có thể đạt được vĩnh hằng tầng thứ đại đạo lực lượng. Nói, hắn đem đại đạo vô trung tháp xuất ra, trong lòng hơi động. Một viên sáng long lanh ấm ánh đá quý màu đỏ ngòm tựa như vật phẩm tựu nổi lên, to bằng trứng ngỗng, rực rỡ sinh huy, phun trào ra vĩnh hằng khí tức ba động. Linh huyền tử đắc ý nói, sư để ngươi xem, đây chính là mới vừa rồi bị vô trung tháp hàng phục kia một đầu huyết phách hung linh biến thành, là tinh khiết nhất vĩnh hằng bản nguyên lực lượng, đối với chúng ta tu hành có không thể đo lường chỗ tốt. Tựa như bực này bảo bối, tại vĩnh hằng chân giới bên trong cũng không tìm tới. Lâm Tầm lấy tay lấy tới một chút dò xét, cũng không khỏi động dung. Bảo vật này ẩm chứa vĩnh hằng khí tức chưa nói tới khổng lồ, nhưng lại nồng đậm tinh khiết vô cùng. Đây là vĩnh hằng huyết thạch, đối rèn luyện vĩnh hằng cảnh khí huyết chi lực có không thể đo lường chỗ tốt. Linh huyền tử nói thật nhanh, mà giống như kia vĩnh hằng hung thi, bất diệt hung hồn, đại đạo tinh quái, vĩnh hằng hung binh, có thể bị luyện hóa thành vĩnh hằng pháp tắc, vĩnh hằng hồn tinh, vĩnh hằng đạo thạch, vĩnh hằng thần tài, cách này bốn loại bảo bối, mỗi một loại đều có khác biệt diệu dụng. Tựa như bực này cấp bậc bảo bối, liền là vĩnh hằng cảnh nhân vật nhìn thấy đều phải thèm nhỏ nước dãi, con mắt chuyển hồng nói. Linh Huyền Tử một cái nắm ở Lâm Tầm bả vai, hào tình vạn trượng nói, mà bây giờ những cơ duyên này đều thuộc về chúng ta sư huyên đệ, có bọn chúng lo gì vô pháp chứng đạo vĩnh hằng. Lâm Tầm trong lòng cũng quay cuồng một hồi, không thể nghi ngờ đây hết thảy hoàn toàn chính xác, đều có thể nói là kinh thiên đại tạo hóa. Chỉ là ánh mắt của hắn đánh giá Linh Huyền Tử một phen, nói: sư huyên ngươi đã tại này nhiều năm, chắc hẳn cũng đoạt được không ít tạo hóa, có thể vì cái gì đến nay tu vi lại một mực ngưng lại tại siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ? Linh Huyền Tử thần sắc đọng lại, nghiêm túc nói ra: sư đệ, liền là cơ duyên lại nhiều, đối chứng đạo vĩnh hằng nổi lên đến cũng chỉ là phụ trợ tác dụng, chỉ có tự thân đạo hạnh bàn cố, tâm cảnh không thiếu sót, mới là chứng đạo vĩnh hằng mấu chốt. Lâm Tầm cười lên ha hà, nói: sư huyên nói cực phải. Linh Huyền Tử bị cười đến mặt mũi đều có chút không chịu đựng nổi, nói: được rồi, liền nói ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau liên thủ săn bắt cơ duyên đi. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm: đương nhiên, đi, ta dẫn ngươi đi Doanh Châu Sơn nhìn một chút. Linh Huyền Tử lúc này đứng dậy, hướng ngoài động phủ bước đi. Doanh Châu Sơn trước, Linh Huyền Tử dừng bước truyền âm nói: sư để ngươi xem, núi này bên trên sương mù trùng điệp, huyết quang bốc hơi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hư ảnh, đều là huyết phách hung linh. Đối phó bực này hung vật, đoạn không thể náo ra quá lớn động tĩnh, nếu không bọn chúng liền sẽ thành quần kết đội đánh tới. Dừng một chút, hắn nói ra: trong ngày thường ta tựu canh giữ ở cái này Doanh Châu Sơn trước, giống như câu cá đồng dạng trước dùng tự thân khí cơ đi dẫn dụ một cái huyết phách hung hồn, chờ nó theo Doanh Châu Sơn bên trên giết ra đến về sau, lợi dụng vô trung tháp đem nó trấn áp. Như thế có thể nói không cần tốn nhiều sức, lại không tất lo lắng tao ngộ hung hiểm. Dứt lời, hắn lườm Lâm Tầm một chút, tựa hồ muốn nghe một chút Lâm Tầm tán dương. Đã thấy Lâm Tầm cau mày nói: như vậy vạn nhất huyết phách hung hồn không mắc câu làm sao bây giờ? Linh Huyền Tử nói: chờ đã, luôn có mắc câu thời điểm. Lâm Tầm lắc đầu nói: quá chậm, lại rất lãng tốn thời gian. Linh Huyền Tử tức giận nói: đây chính là vĩnh hằng cảnh khí huyết lực lượng biến thành huyết phách hung linh, dễ như trở bàn tay liền có thể giết chúng ta loại nhân vật này. Không làm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết tới kia Doanh Châu Sơn không lên được? Ai có thể nghĩ? Lâm Tầm đúng là gật đầu nói: như dạng này có thể hàng phục càng nhiều huyết phách hung linh, giết tới sơn có cái gì không được? Linh Huyền Tử mở to hai mắt, tựa như không biết Lâm Tầm, nói: tiểu sư đệ, lúc nào khẩu khí của ngươi trở nên so ta đều lớn rồi? Lâm Tầm khẽ cười nói: sư huynh, ta lại hỏi ngươi, cái này huyết phách hung linh có trí tuệ sao? Linh Huyền Tử lắc đầu nói: kia đến không có, bọn chúng chỉ là khí huyết biến thành, tuy là hung linh, cũng chỉ có một cỗ tàn bạo vô cùng giết chóc chấp niệm, căn bản chưa nói tới cái gì trí tuệ có thể nói. Lâm Tầm cười nói: vậy liền không thành vấn đề, đi, chúng ta lên núi nhìn một cái. Nói liền cất bước hướng phía trước bước đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 303 chương 2991 hóa huyết quy tắc. Linh Huyền Tử ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo nói: sư đệ, ngươi đây không phải quá liều lĩnh, lỗ mãng sư huynh, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Tầm vừa cười nói, một bên đã vút không mà lên, hướng Doanh Châu Sơn lao đi. Mới bao nhiêu năm không gặp mặt, tựu trở nên phách lối như vậy? Linh Huyền Tử nhíu mày, mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh sắp biến mất, hắn không dám suy nghĩ nhiều, cũng bay lượn mà đi, đồng thời đem vô trung tháp tế ra. Bất kể nói thế nào, Lâm Tầm là sư đệ của hắn, thân là sư huynh, hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem Lâm Tầm một mình đi xông vào này hung hiểm vô cùng Doanh Châu Thần Sơn. Doanh Châu Thần Sơn cực lớn, vắt ngang thiên địa ba vạn lý, thế núi chập trùng, huyết quang tràn ngập. Làm Lâm Tầm tới gần đi qua, lập tức cảm nhận được một trận kỳ dị tối tăm quy tắc lực lượng ba động, tựa như nặng nề dòng nước bao trùm tại Doanh Châu Sơn mỗi một tấc địa phương. Linh Huyền Tử nhắc nhở: sư đệ, đây chính là quy khư ngũ tử một trong, chính là quy khư quy tắc bản nguyên một trong. Ngươi có thể xưng nó là hóa huyết quy tắc. Ngươi như cứ như vậy xông đi qua, thế nhưng sẽ phải gánh chịu đến hóa huyết quy tắc đà kích. Đến lúc đó không đợi nói xong, chỉ thấy Lâm Tầm trên thân bất hủ pháp tắc lưu chuyển, dễ như trở bàn tay chỗ triệt tiêu mất hóa huyết quy tắc lực lượng. Một bước bước lên Doanh Châu Sơn, dễ dàng tựa như đi bộ nhàn nhã. Linh Huyền Tử ngây dại, ánh mắt trừng trừng. Đột nhiên hắn rất muốn quất chính mình một vả. Hóa huyết quy tắc thì sao, cần chính mình là tiểu sư để quan tâm sao? Nhìn một cái, bây giờ bị đánh mặt đi tứ sư huyên, vì cái gì không đi? Lâm Tầm quay đầu, nghi ngờ nói. Linh Huyền Tử ác một tiếng, lúc này mới chú ý tới Lâm Tầm trên người bất hủ pháp tắc lưu chuyển, đem phủ cận hóa huyết quy tắc đều triệt tiêu mất, hình thành một cái trống không khu vực. Như thế liền có thể để cho mình không trở ngại chút nào chỗ tới gần đi qua. Sư đệ, ngươi cái này bất hủ pháp tắc lại đều có thể chống lại quy tắc lực lượng? Linh Huyền Tử vừa đi tới, một bên nhìn không được nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Đối mặt sư huyên của mình, hắn lộ ra rất thản nhiên, nói: dung luyện niết bàn trật tự đại bộ phận lực lượng về sau, ta cái này bất hủ pháp tắc tựu cùng những người khác không giống với lúc trước. Ăn đã không kém hơn thần giai trật tự. Đây là Lâm Tầm khiêm tốn. Phía trước tới này táng đạo chi địa trên đường, hắn không ngừng luyện hóa những cái kia thu tập được vĩnh hằng pháp tắc lực lượng, sớm đã để bất hủ pháp tắc sinh ra tiến một bước biến hóa, so với thần giai trật tự cũng đã có chi mà không bằng. Nhưng dù cho như thế, Linh Huyền Tử vẫn như cũ không khỏi hít vào khí lạnh. Tốt một cái niết bàn trật tự, ngươi cái tên này thật là làm cho ta đều đỏ mắt. Hắn thực sự nói thật, tại Lâm Tầm gia nhập Phương Thốn Sơn trước đó, sở hữu đồng môn bên trong, dùng hắn Linh Huyền Tử thiên phú tối cao, căn cốt tối cường, danh xưng vạn cổ nhất tuyệt. Thế nhưng là từ khi có Lâm Tầm, hắn cái này vạn cổ nhất tuyệt cũng đều lộ ra không đáng chú ý. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Linh Huyền Tử âm thầm cục cục: tứ sư huynh, ngươi phá cảnh tốc độ nhanh hơn ta, ngộ tính cao hơn ta, nếu không phải bị sư tôn trấn áp vô số tuế nguyệt, bây giờ đại đạo tạo nghệ chú định xa xa không chỉ như thế. Lâm Tầm một bên cười nói, một bên dọc theo kia gập rình uốn lượn đường núi bước đi. Linh Huyền Tử nội tâm lập tức dễ chịu không ít, cười ha hả nói: sư đệ, lời này của ngươi nói không sai. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột biến biến đổi. Sư đệ cẩn thận, cách đó không xa sương mù bên trong đột nhiên hiện lên một cái bóng mờ, khí tức kinh khủng vô biên, chính là kia bởi vĩnh hằng cảnh nhân vật khí huyết biến thành huyết phách hung linh. Lúc nói chuyện, Linh Huyền Tử đã vô ý thức xông lên trước, thôi động vô trung tháp muốn giúp Lâm Tầm giết địch. Cái này lơ đãng cử động lệnh làm Lâm Tầm trong lòng ấm áp. Bà kia một đạo huyết phách hung linh đánh tới, tựa như một đạo tinh hồng thiểm điện, bộ dáng mơ hồ, toàn thân đều là có huyết sắc quang ảnh ngưng kết mà thành, làm vọt tới lúc ngang ngược sát ý khuyết tán, lệnh làm Lâm Tầm đều không rét mà run. Chính như tứ sư huyên lời nói, cái này huyết phách hung linh hung uy so với vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều muốn cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Đừng nói hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ có bản tôn tại, liền là tăng thêm ngũ đại phân thân cùng một chỗ, sợ không động đậy là đối thủ. Ông vô trung tháp lướt đi, phóng xuất ra trắng xóa ánh sáng, làm huyết phách hung linh vọt tới, lập tức tựu bị vây ở trong đó. phát ra tức giận gào thét. Lâm Tầm thấy rõ, cái này huyết phách hung linh điên cuồng giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, bị vô trung tháp lực lượng gắt gao ngăn chặn. Mấy cái chớp mắt tựu bị chấn tiến vào vô trung tháp bên trong. Không nghĩ tới vô trung tháp còn có thể có như thế uy năng. Lâm Tầm tán thưởng. Trước kia vô trung tháp trong tay hắn lúc hoàn toàn tựa như một cái cỡ lớn chứ vật thương khố, không có phát huy ra quá nhiều uy năng. Linh Huyền tử tay nâng vô trung tháp, cười tủm tỉm nói: sư đệ, cái này cũng không trách ngươi. Vô trung tháp lực lượng bị sư tôn phong ấm, ngươi những năm kia có thể động dụng vẹn vẹn chỉ là bảo vật này tầng thứ nhất huyền kim đạo quang lực lượng, tự nhiên uy năng có hạn. Nhưng từ khi năm đó ở chư thần di tích bên ngoài, sư tôn lưu tại tháp này bên trong ý chí pháp tướng bị tỉnh lại về sau, tòa bảo tháp này phong ấm lực lượng cũng theo đó giải khai. Tựa như hiện tại, ta vận dụng liền là tháp này 39 tầng rõ ràng yên đạo quang lực lượng, có thể đủ nhẹ nhóm đối phó huyết phách hung linh. Duy nhất thiếu hụt chính là, bằng vào ta bây giờ đạo hạnh, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 6 lần. Mỗi một lần chỉ có thể hàng phục một đầu huyết phách hung linh. Nói đến đây, Linh Huyền tử không nhịn được tiếc nuối soạt thoáng cái miệng. Vô trung tháp tổng cộng có bao nhiêu tầng? Lâm Tầm không chịu được hỏi. 49 tầng. Linh Huyền tử nói, chúng ta sư tôn vô luận làm bất cứ chuyện gì, từ trước đến nay dùng đại đạo số lượng làm gốc. Tỉ như cái này vô trung tháp, có 54 tầng ngưng tụ, toàn bộ tháp tựu đại biểu thứ 50 tầng, gọi là đại đạo 50. Thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, chính là như thế. Tỉ như tại chúng ta phương Thốn Sơn, nguyên bản bởi 49 đồng thiên phúc địa, có 49 truyền nhân. Nói đến đây, Linh Huyền tử nhìn Lâm Tầm một chút. Sư đệ, ngươi bây giờ minh bạch có thể bị sư tôn thu làm đồ đệ, ngươi cách này cỡ nào đặc thù một cách đi. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, nói, ta mặc dù kính trọng sư tôn, nhưng lại không ở ý những này. Vô luận là có hay không trong cõi u minh tự có thiên quyết định, cũng vô luận đại đạo số lượng như thế nào diễn biến, theo tu hành bắt đầu đến bây giờ, ta chỉ cầu ta đạo, cách khác tại ta như mây bay. Linh Huyền tử bốc lên ngón tay cái, nói rất hay. Tu đạo trung quy là tự thân sự tình. Sư tôn cũng đã nói, đệ tử không tất không bằng sư. Hắn chỗ cầu tác đại đạo, chỗ nhận định sự tình, chưa chắc chính là chúng ta những đệ tử này nhất định phải đi tuân theo. Nếu không, về sau đâu có thể nào có trò giỏi hơn thầy. Thời điểm hắn tràn ngập cảm khái. Chỉ là chúng ta những đệ tử này muốn siêu việt sư tôn bây giờ chỗ đạt tới độ cao, sợ còn có một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán đường muốn đi. Đang nói, bên cạnh Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Tiền phương trên đường đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh khủng ngang ngược chi cực khí tức, chừng hơn 10 đạo. Linh Huyền tử xứng sờ, chợt cấp nhãn, kêu lên: ta đã nói, đạp vào cái này Doanh Châu Sơn, cực dung dịch dẫn lên huyết phách hung linh quần ẩu, chúng ta đi mau. Nói liền muốn hướng Doanh Châu Sơn bên ngoài phóng đi. Dạng này một đám huyết phách hung linh đánh tới, dù là liền là có vô trung tháp, cũng căn bản gánh không được. Có thể lúc này Lâm Tầm con ngươi lại là sáng lên, không những không đi, ngược lại hít thở sâu một hơi. Sư huynh, giao cho ta tới đi. Sưu sưu sưu, hơn 10 đạo huyết phách hung linh thân ảnh xông ra, hướng bên này đánh tới. Mỗi một cách đều là huyết khí thao thiên, phóng thích ra khí tức ngang ngược kinh khủng. Loại kia một màn để Linh Huyền tử mặt đều hóa xanh, trong môi kêu to: sư đệ, ngươi đây là tại ngoạn hỏa, đi mau đi mau. Đã thấy Lâm Tầm không nhúc nhích tí nào, cho đến kia hơn 10 đạo huyết phách hung linh đã đánh giết mà khi đến, hắn không chút do dự vận dụng phóng trục chi môn thần thông, oanh phạm vi trăm trượng thời không môn hộ hiện lên mà ra, giống nhau thông hướng địa ngục thâm uyên đại môn tại lúc này mở ra, tản mát ra làm người sợ hãi ánh sáng. Sau một khắc, kia hơn 10 đầu huyết phách hung linh liền vọt vào phóng trục chi môn bên trong, phảng phất như tự chui đầu vào lưới bầy cá. Trong chớp mắt tự biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản vô cùng nóng nảy, đã làm tốt toàn lực xuất thủ chuẩn bị Linh Huyền Tử nghẹn họng nhìn chân chối. Lắp bắp nói. Ngươi cái này, ngươi đây là cái gì thần thông lực lượng một cái chớp mắt. Những cái kia kinh khủng đến có thể đơn giản giết bọn họ sư huyên để hơn 10 đầu huyết phách hung linh tựu như vậy biến mất. Cái này khiến Linh Huyền Tử trong lúc nhất thời đều có chút mộng đi cảm giác. Đây cũng quá dễ dàng đi, phóng trục chi môn đại uyên thôn không giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông. Lâm Tầm thuận miệng giải thích một chút. Hắn đem phóng trục chi môn thu nhỏ là một vòng quang ảnh. Nói thật nhanh. Sư huyên. Thừa dịp của ta thần thông lực lượng chưa từng tiêu tán. Chúng ta nắm chắc thời gian. Có lẽ còn có thể càn quét càng nhiều con mồi. Nói tựu hướng phía trước lao đi. Linh Huyền Tử khóe môi giật giật. Cho đến giờ phút này. Hắn mới cuối cùng triệt để minh bạch. Vì cái gì Lâm Tầm dám như vậy dầm dĩ trương địa leo lên cái này Doanh Châu Sơn. Cả người bất hủ pháp tắc có thể chống lại hóa huyết quy tắc. Hắn nắm giữ thần thông lực lượng. Cũng có thể giống như lưới lớn mò cá. Dễ như trở bàn tay đem những cái kia huyết phách hung linh thu lại đối với người khác mà nói. Doanh Châu Sơn là thế gian đại hung chi địa. Vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng tới cũng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Có thể đối Lâm Tầm mà nói hoàn toàn liền là một cái mặt cho hắn rong ruổi bãi săn. Đồng thời những cái kia con mồi sẽ còn tự chui đầu vào lưới sư đệ. Chờ ta một chút. Linh Huyền Tử tỉnh táo lại về sau trong lòng cũng biến thành nóng bỏng. Những trong năm này. Hắn một mực khổ ba ba chỗ trốn ở Doanh Châu Sơn xa xa trong hạp cốc. Mãi mới chờ đến lúc đến Quy Khư Kinh biến tiến đến. Lại phát hiện muốn săn giết huyết phách hung linh. Tràn đầy gian nan cùng hung hiểm. Hắn chỉ có thể trốn ở Doanh Châu Sơn bên ngoài. Giống như câu cá đồng dạng đi dẫn dụ huyết phách hung linh. Đồng thời còn không thấy đến một lần liền có thể thành công. Còn cần kiên nhẫn đi chờ đợi đợi. Có đôi khi vận khí tốt, một canh giờ liền có thể bắt được một đầu huyết phách hung linh. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn liền là hao phí 10 ngày nửa tháng thời gian. Cũng chưa chắc có thể đi săn đến một đầu huyết phách hung linh. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm biểu hiện lại làm cho Linh Huyền Tử cảm nhận được một cái cơ hội, một cái hoàn toàn có thể trắng trợn càn quét con mồi cơ hội quét sạch cái này Doanh Châu Sơn bên trên huyết phách hung linh. Còn có Bồng Lai Sơn bên trên vĩnh hằng hung thi. Phương Hồ Sơn bên trên bất diệt hung hồn. Đại Dư Sơn bên trên đại đạo tinh quái. Viên Kiểu Sơn bên trên vĩnh hằng hung binh tiếp tục như vậy. Cái này Quy Khư năm trên ngọn núi lớn cơ duyên không phải liền là sư huyên để chúng ta hai người Linh Huyền Tử càng nghĩ. Trong lòng tựu càng kích động. Phảng phất nhìn thấy chứng đạo vĩnh hằng thử quang chính tại triều chính mình phất tay. Lại một cách ba liền càng đưa lên trước mắt đã bảo sáu càng kim ngư hội sẽ tranh thủ 9 giờ tối trước. Lại đến cách hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 303 chương 2992 đại tảo đãng sương mù bốc hơi. Huyết sắc quang hà tràn ngập. Nguy nga chập trùng Doanh Châu Sơn bên trên, Lâm Tầm tốc độ cực nhanh trước lướt. Bạch một đầu huyết phách hung linh vọt tới. Không đợi thi triển hung uy. Tự bị phóng trục chi môn mang đi. Nhẹ nhóm tựa như vứt đi một con cá lớn. Linh Huyền Tử theo sát Lâm Tầm sau lưng con ngươi tỏa sáng. Hắn phóng xuất ra tự thân cực điểm đạo hạnh. Cố ý dẫn động cực lớn đồng tính. Dùng cái này hấp dẫn dọc đường huyết phách hung linh. Đến phối hợp Lâm Tầm càn quét con mồi. Quả nhiên cứ như vậy thu hoạch bắt đầu biến lớn. Tại bọn hắn tiến lên trên đường. Kia phân bố tại Doanh Châu Sơn khu vực khác nhau bên trên huyết phách hung linh đều bị kinh động. Giống như một lứa lại một lứa huyết sắc như thủy triều sông ra đánh tới. Đều không ngoại lệ đều bị Lâm Tầm phóng trục chi môn lấy đi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Tự bị bọn hắn sư huyên để hai người săn bắt đến hơn 40 đầu huyết phách hung linh. Dạng này thu hoạch. Để Linh Huyền Tử cả người tinh thần phấn chấn. Mặt mày tỏa sáng. Vui sướng liên tục. Bất quá. Làm Lâm Tầm phóng trục chi môn lực lượng hao hết. Linh Huyền Tử lập tức khẩn trương lên. Nói. Sư đệ. muốn hay không rời đi trước Doanh Châu Sơn. Nghỉ ngơi một chút, Lâm Tầm lắc đầu nói. Không có việc gì. Chúng ta tiếp tục. Sư huyên ngươi tiếp tục sung làm mồi nhử. Ta tới thu thập những cái kia con mồi. Mồi nhử linh huyền tử tức giận chừng Lâm Tầm một chút. Mặc dù mình dọc theo con đường này hoàn toàn chính xác vai trò là mồi nhử nhân vật. Có thể ngươi có thể hay không không ở trước mặt nói toạc đương nhiên. Linh huyền tử lúc này cũng sẽ không cùng Lâm Tầm chống đối. Nếu không cuối cùng chia của thời điểm. Sợ là đến ăn thiệt thòi ông theo Lâm Tầm lại lần nữa thôi động phóng trục chi môn thần thông. Sư huyên để hai người lần nữa hướng phía trước đường càn quét mà đi. Trên đường đi phối hợp đến cũng là càng ngày càng ăn ý. Căn bản không cần Lâm Tầm nhắc nhở. Một cái nhỏ bé ánh mắt. Một cái lơ đãng động tác. Linh huyền tử đều có thể lĩnh hội nó ý. Cũng kịp thời khai thác tương ứng hành động. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi tán thán nói. Tứ sư huyên đang đánh ra tay phương diện này. Tuyệt đối là một tay hảo thủ thế gian một chút trôi qua. Một khắc đồng hồ về sau. Lâm Tầm phóng trục chi môn thần thông lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Hắn đương cơ quyết đoán. Cùng Linh huyền tử cùng một chỗ trực tiếp rời đi Doanh Châu Sơn. Không có cách, hắn thể lực cũng đã tiêu hao nghiêm trọng. Hẻm núi trong động phủ. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tỏa, khôi phục thể lực. Linh huyền tử thì tại một bên tính toán tiếp xuống hành động. Hành động lần này ước chừng có nửa canh giờ. Nhẹ nhóm săn bắt đến 73 đầu huyết phách hung linh. Không sai biệt lắm quét sạch Doanh Châu Sơn khoảng 3/10 khu vực mà tiểu sư để một thân đạo hạnh vào lúc này thì cần muốn khôi phục linh huyền tử trong lòng suy nghĩ. Như thế tính toán. Trong 3 ngày đều có thể đem cái này Doanh Châu Sơn càn quét toàn bộ càn quét một lần nghĩ đến cái này. Hắn nhất thời đều có chút thổn thức không thôi. Hắn đã tại này dừng lại nhiều năm. Có thể chỗ săn bắt huyết phách hung linh số lượng. Chú định xa xa không so được Lâm Tầm ngắn ngủi mấy ngày chi công nửa ngày sau. Lâm Tầm một thân thể lực khôi phục. Sư huyên để hai người không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lại lần nữa hướng Doanh Châu Sơn đánh tới. Không ra linh huyền tử đoán trước. Ngắn ngủi 3 ngày. Doanh Châu Sơn trên dưới 3 vạn lý phạm vi khu vực tựu bị bọn hắn một đường quét sạch một lần. Du đãng ở trên núi huyết phách hung linh cũng đều biến thành con mồi. Số lượng tổng lại đã có tiếp cận 500 đầu mà cái này cũng tựu mang ý nghĩa. Bọn hắn đem đạt được tiếp cận 500 khối vĩnh hằng huyết thạch sư đệ. Vất vả. Theo Doanh Châu Sơn trở về. Linh huyền tử nhiệt tình xuất ra một bầu rượu đưa cho Lâm Tầm. Ngươi đến hào hào nghỉ ngơi một chút. Lần hành động này ngươi cư công chí vĩ. Sư huyên ta nghĩ không bội phục đều không được. Lâm Tầm một bên uống rượu một bên cười nói. Sư huyên, ngươi yên tâm. Những này huyết phách hung linh biến thành vĩnh hằng huyết thạch. Tất có một phần của ngươi. Bất quá bây giờ cũng không phải chia cắt thời điểm. Linh huyền tử khẽ giật mình. Chợt ý thức được cái gì. Nói. Ngươi đây là dự định nhất cổ tác khí. Đem mặt khác 4 tòa đại sơn cũng quét sạch Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Doanh Châu Sơn mặc dù cực kỳ chi đại. Có thể đản sinh ra huyết phách hung linh số lượng lại cũng không đại. 3 ngày thời gian mà thôi. Tự bị bọn hắn quét sạch một lần. Mà đạt được huyết phách hung linh cũng vẹn vẹn chỉ tiếp gần 500 đầu mà thôi. Tốt linh huyền tử vỗ đùi. Thỏa thuê mãn nguyện nói. Vậy chúng ta tiếp xuống liền đi Bồng Lai Sơn. Núi này kéo dài cửa vạn cửa thiên lý. Kỳ thượng phân bố quy khư quy tắc bản nguyên một trong hóa khu quy tắc. Mà sinh ra ở trong đó vĩnh hằng hung thi. Chính là vĩnh hằng cảnh vẫn lạc sau thể xác lực lượng biến thành. Chiến lực so với huyết phách hung linh đều mạnh hơn hoành một chút. Bất quá. Có sư để ngươi phóng trục chi môn. Đối phó bọn chúng tất có thể dùng không cần tốn nhiều sức hắn chậm rãi mà nói. Đem Bồng Lai Sơn tình trạng miêu tả một lần. Lâm Tầm đáp lại rất đơn giản, một chữ đi. Bồng Lai Sơn. Kỳ thượng hắc vụ bốc hơi. Quái thạch đá lởm chởm. Kéo dài ngọn núi phảng phất như vặn vẹo thương long thân thể chiếm cứ đại địa bên trên. Kỳ thượng bao trùm lấy quy tắc bản nguyên lực lượng. cùng Doanh Châu Sơn hoàn toàn không giống. Có thể cái này cũng ngăn không được Lâm Tầm bất hủ pháp tắc lực lượng. Tại đạp vào Bồng Lai Sơn không bao lâu, Lâm Tầm liền gặp được một cái vĩnh hằng hung thi. Này hung vật thoạt nhìn như là một vị lão giả. Thon gầy thân thể tàn phá. Hủ bại không chịu nổi. Một nửa đầu như bị đánh bay đi. Cong vẹo chỗ đeo trên cổ. Lộ ra vô cùng dữ tợn quái dị. Ở trên người hắn còn mặc tàn phá nhiễm huyết đạo bào. Cái này cùng đến đây táng đạo chi địa trên đường nhìn thấy thi thể khối vụn không giống. Cái này vĩnh hằng hung thi mặc dù tàn phá. Nhưng lại rõ ràng là hoàn chỉnh. Đồng thời, vĩnh hằng hung thi khí tức vô cùng dường dị kinh khủng, tràn ngập tựa là hủy diệt cuồng bạo giết chóc lực lượng. Khi nó động thủ lúc, toàn thân trên dưới vĩnh hằng chi lực bốc hơi. Giống như thiêu đốt tựa như. Một trường vung ra. Thật giống như muốn đánh phá thiên địa sơn hà, cái này không thể nghi ngờ muốn so huyết phách hung linh càng khó chơi hơn. Lâm Tầm vận dụng phóng trục chi môn thần thông về sau cũng không lo được tiết kiệm, trực tiếp mở rộng đến ngàn. Trượng phạm vi, hướng vĩnh hằng hung thi phóng đi. Oanh, vĩnh hằng hung thi trưởng lực cực kỳ khủng bố. Tuy bị phóng trục chi môn nuốt hết. Thế nhưng chấn động đến phóng trục chi môn đều một trận kịch liệt rung chuyển. Còn tốt, vĩnh hằng hung thi cũng không linh trí. Mắt thấy Lâm Tầm vọt tới. Nó không tránh không né. Trực tiếp xông ngang mà tới. Như muốn đem phóng trục chi môn đánh vỡ. Đem Lâm Tầm cùng Linh Huyền Tử giết chết. Kia một thân hung hoàng chi uy, cả kinh Linh Huyền Tử cũng ớn ra mồ hôi lạnh. Còn tốt, cuối cùng hung vật này vẫn là bị phóng trục chi môn nuốt mất. Cũng coi là sợ bóng sợ gió một trận. Lấy đi một đầu vĩnh hằng hung thi. Đem tiêu hao hết phóng trục chi môn tiếp cận ba thành lực lượng. Tiếp tục như vậy. Thi triển một lần phóng trục chi môn. Tối đa cũng chỉ có thể đối phó ba đầu vĩnh hằng hung thi. Lâm Tầm không nhịn được khẽ nhíu mày. Sư đệ. Thỏa mãn đi. Ta tại cách này táng đạo chi địa những trong năm này. Nhưng từ không dám đánh vĩnh hằng hung thi chủ ý. Bực này hung vật so đại dư sơn bên trên đại đạo tinh quái đều đáng sợ. Linh Huyền Tử than thở nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hai người không có lưu lại, tiếp tục tiến lên. So với huyết phách hung linh, cái này Bồng Lai Sơn bên trên vĩnh hằng hung thi số lượng rõ ràng muốn thiếu đi quá nhiều. Trọn vẹn quét sạch tiếp cận một vạn lý phạm vi khu vực. Cũng vẹn vẹn chỉ bị Lâm Tầm săn bắt đến hai đầu vĩnh hằng hung thi. Đồng thời một thân thể lực cũng đã tiêu hao nghiêm trọng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tạm thời rời đi trở về hẻm núi trong đồng phủ khôi phục lực lượng. Trọn vẹn nửa tháng sau, Lâm Tầm cùng Linh Huyền Tử mới đưa Bồng Lai Sơn càn quét một lần. Tổng cộng mới săn bắt đến 20 đầu vĩnh hằng hung thi. Luận số lượng, xa xa vô pháp cùng săn bắt đến huyết phách hung linh so sánh. Có thể dựa theo Linh Huyền Tử thuyết pháp, kia mỗi một cái vĩnh hằng hung thi. Tự mang ý nghĩa ở trên cái kỷ nguyên từng có một vị vĩnh hằng cảnh đại lão vẫn lạc tại Côn Lôn Thư bên trong mà luyện hóa vĩnh hằng hung thi. Thì có thể được đến thuộc về vị này vĩnh hằng cảnh nhân vật ngưng luyện vĩnh hằng pháp tắc, mặc dù nhất định là hỏng. Thế nhưng vô cùng hiếm có. Hoàn toàn không phải vĩnh hằng huyết thạch có thể so sánh. Càn quét qua Doanh Châu Sơn, Bồng Lai Sơn về sau, sư huyên để hai người cũng không dừng tay. Nghỉ dưỡng sức một ngày về sau. Tự thẳng hướng Phương Hồ Sơn. Phương Hồ Sơn chỉ có 9.000 dặm phạm trụ. Nhưng cực kỳ chi hiểm trở cô tiếu. Kỳ thượng tràn ngập một loại tên là hóa hồn quy tắc bản nguyên. Bất diệt hung hồn tự phân bố ở đây trong núi. Gọi là bất diệt hung hồn. Liền là bởi vẫn lạc tại kỷ nguyên trước vĩnh hằng cảnh nhân vật thần hồn lực lượng biến thành. Bất diệt hung hồn số lượng cực kỳ phong phú, tựa như châu chấu quần, tựa như trùng trùng điệp điệp. Đây là bởi vì vĩnh hằng cảnh nhân vật vẫn lạc lúc. Hắn thần hồn sớm đã sụp đổ là bột phấn. Những này bất diệt hung hồn vẻn vẹn bởi vẫn lạc sau nguyên thần khí tức biến thành. Hắn hung uy kém xa huyết phách hung linh. Càng xa xa hơn vô pháp cùng đại đạo hung thi so sánh. Duy nhất làm người ta kiêng kỵ có lẽ liền là số lượng đông đảo. Bất quá, cái này cũng không làm khó được Lâm Tầm. có phóng trục chi môn tại. Săn bắt những này thành quần kết đội bất diệt hung hồn. Cũng cùng lưới lớn đánh bắt bầy cá không có gì khác biệt. Vẹn vẹn 7 ngày. Phương Hồ Sơn bên trên bất diệt hung hồn tự bị càn quét trống không. Sau đó, Lâm Tầm cùng Linh Huyền Tử ngựa không dừng vó. Lại bắt đầu đem mục tiêu đặt ở Đại Dư Sơn bên trên đại đảo tinh quái. Cùng Viên Kiểu Sơn bên trên vĩnh hằng hung binh bên trên. Đại Dư Sơn bên trên bản nguyên pháp tắc tên là hóa đạo. Cực kỳ khủng bố. Có thể đem thế gian hết thảy tu đạo giả nắm giữ tu vi lực lượng tan đi. Mà phân bố tại Đại Dư Sơn bên trên đại đảo tinh quái. Thì là bởi vĩnh hằng cảnh tu vi lực lượng biến thành. Chiến lực cường hãn. Hồn nhiên không kém hơn vĩnh hằng hung thi. Đồng thời bọn chúng tuy không linh trí. Nhưng lại có được bản năng chiến đấu. Chiến đấu thủ đoạn rất nhiều. Cũng so vĩnh hằng hung thi càng thêm khó chơi. Lâm Tầm cùng Linh Huyền Tử hao phí tới tận một tháng thế gian. Mới đưa Đại Dư Sơn bên trên 18 con đại đạo tinh quái từng cái săn bắt đi. Mà Viên Kiểu Sơn bên trên. Thì bao trùm lấy một loại tên là hóa binh bản nguyên pháp tắc. Núi này tương tự một cái to lớn vô cùng lồng giam. Phân bố từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh. Đằng đằng sát khí bất hủ hung binh. Những này đều là kỷ nguyên trước vĩnh hằng cảnh cường giả bản mệnh đạo binh. Cho dù đều tan nát không chịu nổi. Nhưng mỗi một kiện đều là từng nhiễm tận địch nhân tiên huyết. Từng nương theo chủ nhân chinh chiến vô tận tuế nguyệt. Tàn ra sát phạt chi khí. Đều có thể đơn giản nghiền nát vĩnh hằng cảnh phía dưới bất luận cái gì sinh linh. Những này hung binh cũng không linh tính. Nhưng lại tràn ngập vĩnh hằng hung uy. Có được khác biệt thần diệu. Một chút vĩnh hằng hung binh thậm chí có thể ẩn nấp tại thời không bên trong đột ngột xếp ra đến. Có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Lâm Tầm tại đối phó bọn chúng lúc. Cũng tốt mấy lần kém chút gặp nạn. Nhưng may mắn bởi phóng trục chi môn tại. Chỉ cần trốn ở phóng trục chi môn bao trùm khu vực bên trong. Mặc cho những cái kia vĩnh hằng hung binh có bao nhiêu thần diệu. Làm khẽ dựa gần liền sẽ bị cuốn vào phóng trục chi môn bên trong. Cuối cùng Lâm Tầm bọn hắn hao phí hơn 20 ngày thời gian. Mới đưa Viên Kiểu Sơn bên trên càn quét một lần. Tổng cộng thu hoạch được đến hơn 40 kiện vĩnh hằng hung binh. Đương nhiên đều là không trọn vẹn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 303 chương 2993 đại thu hoạch ai. Cách này xong làm theo Viên Kiểu Sơn bên trên trở về. Linh Huyền Tử không nhịn được có chút hoảng hốt. Cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trước trước sau sau. Tổng cộng tiếp cận thời gian 3 tháng. Hắn cùng Lâm Tầm cùng một chỗ. Lần lượt đem Doanh Châu. Bồng Lai. Phương Hồ. Đại Dư. Viên Kiểu năm tòa Đại Sơn từng cái càn quét. Săn đuổi huyết phách hung linh. Vĩnh hằng hung thi. Bất diệt hung hồn. Đại đảo tinh quái. Vĩnh hằng hung binh số lượng tích lũy. Có thể xưng hùng vĩ. Thậm chí có thể xưng trên đời vô song. Bởi vì bực này đại tạo hóa chỉ có tại cái này quy khư táng đảo chi địa mới có được. Này đối Linh Huyền Tử mà nói đều có loại nằm mơ không chân thật cảm giác. Ngắn ngủi không đến 3 tháng. Liền đem 5 đại thần sơn cơ duyên từ trên xuống dưới quét sạch một lần. Cái này lúc trước hắn có thể căn bản là không có nghĩ đến cho đến trở về động phủ. Linh Huyền Tử lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Sau đó ánh mắt của hắn nóng hổi mà nhìn xem Lâm Tầm. Nói. Sư đệ. Có cơ duyên này. Chúng ta sư huyên để lo gì vô pháp chứng đạo vĩnh hằng. Lâm Tầm trong lòng cũng vui sướng không thôi. Hắn thật không nghĩ đến. Lần này tìm kiếm quy khư kinh biến hành động. Ngược lại làm hắn đạt được dạng này một việc nhị thiên đại tạo hóa. Đồng thời, trước trước sau sau còn thuận lợi như vậy, cũng không chân chính tao ngộ quá nguy hiểm chí mạng. Sư huyên chờ một lát, ta lại đi phóng trục chi môn nhìn một chút. Lâm Tầm nói tự vận chuyển phóng trục chi môn thần thông. Ai, ngươi chờ, để cho ta cũng đi chung với ngươi nhìn một cái. Linh Huyền Tử vội vàng nói. Trong khoảng thời gian này hắn đã kiến thức Lâm Tầm môn này cấm kỵ thần thông cường đại. Trong lòng đã sớm hiếu kỳ. Cái này phóng trục chi môn bên trong đến tột cùng là như thế nào một cách địa phương. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, vậy ngươi nhưng phải đi theo bên cạnh ta, nếu không, sợ là phải gặp đại nạn. Nói, hắn cùng Linh Huyền Tử đã hành động, lách mình tự biến mất kia phóng trục chi môn bên trong. Phóng trục chi giới. Tối tăm mờ mịt thiên địa bên trong. Linh Huyền Tử sắc mặt trước tiên tự thay đổi. Hắn cảm nhận được một loại kinh khủng áp chế cùng giam cầm lực lượng. Để hắn thân ảnh không bị khống chế hướng nơi xa bay đi. Lâm Tầm tâm niệm vừa động, vậy sẽ Linh Huyền Tử giam cầm thiên địa lực lượng tự tiêu tán không thấy. Linh Huyền Tử vẫn chưa hết sợ hãi. Nói, sư đệ, đây là cái gì vượt địa phương? Lâm Tầm nói, phóng trục chi giới. Còn như nơi đây đến tột cùng ở nơi nào? Ngay cả ta đều không rõ ràng. Ngươi cũng không rõ ràng. Linh Huyền Tử kinh ngạc. Lâm Tầm gật đầu. Phóng trục chi giới rất thần bí. Chỉ có trưởng khống phóng trục chi môn thần thông lực lượng mới có thể mở ra giới này. Từ đó trưởng khống giới này. Có thể liên quan tới giới này lai lịch, Lâm Tầm đến nay cũng không rõ ràng. Rất nhanh, sư huyên để hai người liền đến trạm thi thần bàn chỗ lơ lửng thiên địa bên trong. Trong trước mắt, các loại rực rỡ chói mắt đại đạo bảo quang tựu chiếu vào trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy trạm thi thần bàn khu vực phủ cận bên trong đều là nhiều loại bảo bối. Líp nha líp nhít, sáng chói lóa mắt. Linh Huyền Tử hít vào khí lạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn động. Lâm Tầm cũng đều bị một màn này kinh diễm đến. Theo càn quét Doanh Châu Sơn bắt đầu, hắn chỗ săn bắt bất luận cái gì hung vật đều bị mang đến cái này phóng trục chi giới, còn chưa từng nghiêm túc đi kiểm kê. Mà giờ khắc này khi thấy nhiều như vậy bảo quang lúc cũng không khỏi hoa mắt. Một lát sau, Linh Huyền Tử đang muốn đồng thủ đi thu thập, thân thể lại chấn động mạnh một cái, bị trảm thi thần bàn ma diệt quy tắc lực lượng xung kích. Nếu không phải Lâm Tầm kịp thời xuất thủ, kém chút tựu bị cuốn vào kia một đen một trắng hai đạo thần bàn bên trong. Cái này đúng là quy tắc lực lượng. Linh Huyền Tử ngây người, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kia trảm thi thần bàn. Sư đệ, ngươi cái này phóng trục chi giới cũng quá nghịch thiên a. Hắn giọng mang chấn động, thật sự là vô pháp tưởng tượng. Cách này nên như thế nào một mảnh thiên địa sẽ còn tồn tại thần bí như vậy không lường được quy tắc chi lực. Đồng thời, tại mảnh này thiên địa bên trong, Lâm Tầm còn có thể dễ như trở bàn tay chỗ trưởng khống cùng ngự dụng nơi đây hết thảy lực lượng. Cách này thật bất khả tư nghị. Lâm Tầm đạo cũng không biết làm như thế nào giải thích, cũng liền lười nhắc giải thích. Hắn tay áo vung lên, xôn xao kia đủ loại bảo vật giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Linh Huyền Tử lực chú ý cũng lập tức bị hấp dẫn tới. Đi qua kiểm kê tổng cộng có vĩnh hằng huyết thạch 493 khối, không trọn vẹn vĩnh hằng pháp tắc 20 đầu, vĩnh hằng đạo thạch 18 khối, vĩnh hằng hồn thạch tam thiên 400 khỏa. Trong đó chân quý nhất thuộc về vĩnh hằng pháp tắc, chính là vĩnh hằng cảnh một thân ngưng tụ pháp tắc lực lượng. Mặc dù là hỏng, thế nhưng có thể so với một đầu không trọn vẹn thần giai trật tự. Lâm Tầm trước đó theo những cái kia thi hài mảnh vỡ bên trong luyện hóa vĩnh hằng pháp tắc, vẹn vẹn chỉ là vĩnh hằng cảnh một thân pháp tắc lực lượng một khối nhỏ mà thôi, cũng xa xa vô pháp cùng theo cái này vĩnh hằng hung thi bên trong luyện hóa vĩnh hằng pháp tắc so sánh. Có những này đầy đủ ta đem bất hủ pháp tắc triệt để rèn luyện đến cực điểm trình độ a. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Sư để ngươi xem, cái này vĩnh hằng đạo thạch là bởi vĩnh hằng cảnh tu vi biến thành, bên trong chứa lực lượng vô cùng dâng trào cùng hùng hậu. Suy nghĩ một chút, một cái vĩnh hằng cảnh có tu vi lực lượng thật là bực nào khổng lồ, mà bây giờ đều hội tụ tại cái này nho nhỏ một khối vĩnh hằng đạo trong đá. Một bên Linh Huyền Tử cầm một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân sáng long lanh tràn ngập hỗn độn khí tức vĩnh hằng đạo thạch, nhanh chóng cho Lâm Tầm giới thiệu. Không khoa trương địa thuyết, luyện hóa một khối vĩnh hằng đạo thạch chẳng khác nào hấp thu đến một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại tu vi lực lượng. Mặc dù không phải toàn bộ, thế nhưng đầy đủ chúng ta hưởng thụ vô tận. Chúng ta bây giờ mặc dù chỉ là siêu thoát cảnh, nhưng cũng có thể theo cái này vĩnh hằng đạo trong đá hấp thu lực lượng, đây đối với chúng ta chứng đạo vĩnh hằng cảnh cũng là có không thể đo lường tác dụng. Nói, Linh Huyền Tử lại cầm lấy một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, màu sắc hư ảo mê ly vĩnh hằng hồn thạch. Ánh mắt sáng rực nói, bảo bối này càng không tầm thường, chính là vĩnh hằng cảnh hồn lực chỗ ngưng tụ, làm đặt chân vĩnh hằng cảnh về sau, dùng bảo vật này rèn luyện vĩnh hằng pháp tướng không thể thích hợp hơn. Lâm Tầm cũng đang đánh giá những bảo vật này, giống như vĩnh hằng huyết thạch có thể rèn luyện huyết phách chi lực, từ đó đưa đến ma luyện vĩnh hằng đạo khu diệu dụng. Không đúng, những cái kia vĩnh hằng hung binh đi nơi nào bỗng dưng? Linh Huyền Tử nghi hoặc lên tiếng, hắn liếc nhìn bốn phía, cũng không có gặp vĩnh hằng hung binh ảnh tử. Sư huyên đi theo ta, Lâm Tầm nói, tự hướng phía trước Na Di mà đi. Không bao lâu, liền mang theo Linh Huyền Tử đi tới Lạc Bảo Nhai trước. Nơi này thình lình lơ lửng 45 loại thần quang sáng láng vĩnh hằng thần liêu, mỗi một loại đều là đại phóng quang minh, chiếu sáng càn khôn, rất là chói lọi. Những này vĩnh hằng thần liêu cùng trên ý nghĩa thần liêu không giống, bọn chúng phân biệt bởi khác biệt vĩnh hằng hung binh biến thành. Mà phải biết, mỗi một kiện vĩnh hằng hung binh đều là bởi vô số khoáng thế hiếm thấy thần liêu luyện chế mà thành, bị vĩnh hằng cảnh nhân vật thai nghén cùng rèn luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Những này vĩnh hằng hung binh mặc dù đều sớm đã tàn phá, lại linh tính tiêu tán, có thể bởi bọn chúng biến thành vĩnh hằng thần liêu, vẫn như cũ có thể xưng thế gian côi bảo. Dựa theo Linh Huyền Tử thuyết pháp, cái này 45 loại vĩnh hằng thần liêu hoàn toàn có thể coi là 45 kiện luyện chế vĩnh hằng đạo binh khí phôi đến dùng khí phôi. Kia đã tương đương tại một kiện bất hủ đạo binh hình thức ban đầu. Lâm Tầm vung tay áo liền đem những này vĩnh hằng thần liêu thu hồi. Hắn đang chuẩn bị rời đi, Linh Huyền Tử bỗng nhiên hỏi, sư đệ, cái này Lạc Bảo Nhai chỗ phân bố lại là cái gì quy tắc? Lực lượng tự nhiên là Lạc Bảo quy tắc. Phàm là bị cuốn vào phóng trục chi môn tu đạo giả, một thân sẽ bị trảm thi thần bàn ma diệt, mà hắn trên người bảo vật thì sẽ bị Lạc Bảo Nhai thu lấy. Lâm Tầm kiên nhẫn giải thích nói. Linh Huyền Tử lại không nhịn được một trận sợ hãi thán phục. Lạc Bảo quy tắc trên đời này lại còn có như thế kỳ gì quy tắc? Lực lượng nếu là đặt chân vĩnh hằng cảnh, đem này quy tắc luyện vào chính mình vĩnh hằng pháp tắc bên trong, trong lúc chiến đấu chẳng phải là lấy địch nhân bảo vật như lấy đồ trong túi? Lâm Tầm khẽ giật mình. Linh Huyền Tử lời nói này giống như cảnh tỉnh, để hắn ý thức được một sự kiện. Đúng a, làm chính mình đặt chân vĩnh hằng cảnh lúc, hoàn toàn có thể đem cái này phóng trục chi giới ma diệt quy tắc, Lạc Bảo quy tắc đều lĩnh hội luyện hóa. Sư đệ, cái này phóng trục chi giới phải chăng còn có những quy tắc khác? Lực lượng Linh Huyền Tử hỏi. Có, Lâm Tầm trong lòng hơi động, mang theo Linh Huyền Tử cùng một chỗ hướng nơi xa lao đi. Không bao lâu, một tràng thác nước trắng xóa từ trên trời giáng xuống, chiếu vào tầm mắt bên trong. Thác nước như đến từ cửu thiên bên ngoài, trùng trùng điệp điệp chút xuống, trắng xóa quang vụ lăn lộn, tại cách này tối tăm mờ mịt thiên địa bên trong vô cùng hùng vĩ. Lúc chi quang lưu một tràng hoàn toàn do thời quan quy tắc biến thành thác nước, rủ xuống thiên địa ở giữa. Giờ khắc này, Linh Huyền Tử triệt để ngốc trệ lại, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể ức chế chấn động. Thời quan một loại vô thượng cấm kỵ đại đạo, bây giờ lại hóa thành thác nước hiển hiện, diễn dịch thành một loại mắt trần có thể thấy quy tắc. Lực lượng cái này nếu để vĩnh hằng cảnh nhìn thấy, sợ đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cần biết, đế cảnh chi lộ, có lẽ có thể cảm ngộ đến thời quan lực lượng, nhưng này vẻn vẹn chỉ là da lông, cũng vẻn vẹn chỉ là cảm ngộ tại tâm. Mà bất hủ nhân vật thì có thể lĩnh hội cùng nghiên cứu thời gian chi lực, có thể nghĩ muốn trường khống, vẫn như cũ cơ hồ là rất khó thực hiện. Chỉ có vĩnh hằng cảnh tồn tại mới có thể đi lĩnh hội cùng trường khống thời gian chi lực. Chỉ là chân chính có thể đem thời quan quy tắc dung luyện với bản thân vĩnh hằng pháp tắc, lại lác đác không có mấy. Sư đệ, ngươi thật không biết giới này lai lịch hồi lâu? Linh Huyền Tử mới nhìn không được hỏi. Một cái thần bí thiên địa, lại có được ma diệt, lạc bảo, thời quan ba loại quy tắc lực lượng. Chuyện này quả thật quá bất khả tư nghị. Câu này tựa như tại một cái thế giới bên trong, lại có được ba loại thần giai trật tự không có gì khác biệt mà phải biết. Tại đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có được một loại thần giai trật tự. Lâm Tầm lắc đầu. Hắn rất lý giải tứ sư huyên kinh ngạc. Lúc trước hắn tại nhìn thấy đây hết thảy lúc, cũng chấn động liên tục. Đã từng hiếu kỳ, cái này phóng trục chi giới đến tột cùng ở vào chỗ nào? Linh huyền tử trầm mặt một lát, không nhịn được cảm khái. Quét sạch nhiều như vậy cơ duyên, lại có cái này phóng trục chi giới ba loại quy tắc lực lượng. Sư đệ ngươi nếu là chứng đạo vĩnh hằng, sợ là nhảy lên đều có thể trở thành vĩnh hằng cảnh bên trong cử đầu. Vĩnh hằng đạo thạch, vĩnh hằng thần liêu, vĩnh hằng hồn tinh, vĩnh hằng huyết thạch, vĩnh hằng pháp tắc loại kia không phải vĩnh hằng cảnh nhân vật đều tha thiết ước mơ côi bảo mà cái này phóng trục chi giới bên trong ba loại quy tắc lực lượng. Cũng có thể dùng để rèn luyện vĩnh hằng pháp tắc. Suy nghĩ một chút, như Lâm Tầm chứng đạo vĩnh hằng, căn bản không lo vô pháp quật khởi mạnh mẽ. Lâm Tầm cười cười, nói, cơ duyên tuy nhiều, thế nhưng phải xem tự thân tâm tính như thế nào. Đây mới là đại đạo chi căn. Linh huyền tử khẽ giật mình, hoàn toàn tỉnh ngộ. Sư đệ đây là tại nhắc nhở hắn, chớ có khiến cái này cơ duyên che đậy chính mình tâm cảnh. Cái này khiến linh huyền tử trong lòng ấm áp, cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, sư huyên ta cũng sẽ không dấm vào không tuyệt sư thúc năm đó vết xe đổ. Hai liền càng đưa lên cổng lại hôm nay đã bảo tám càng các loại chờ kim ngư ăn một bữa cơm. Sẽ tiếp tục bảo rơi đi. Có nguyệt phiếu đồng học, tranh thủ thời gian ném đi. Qua không điểm tự về không thiên kiêu chiến kỷ 303 chương 2994 khắc theo nét vẽ quy tắc trong đồng phủ. Lâm Tầm cùng linh huyền tử thân ảnh theo phóng trục chi giới bên trong đi ra. Lâm Tầm đem đạt được sở hữu bảo vật, một phân thành hai cho linh huyền tử một nửa. Nhiều như vậy đều cho ta, linh huyền tử thật bất ngờ. Lâm Tầm cười nói, không muốn linh huyền tử nhất thời đem bảo vật thu lại. Cười nói, tựa như bực này bảo bối, ai sẽ ngại ít chợt. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Sư đệ, ngươi có hay không cảm thấy phóng trục chi giới cùng cái này táng đạo chi địa có chút tương tự? Lâm Tầm khẽ giật mình. Quy khư năm loại quy tắc bản nguyên, đồng dạng là đem tu đạo giả luyện hóa. Chẳng qua là phân khác biệt phương thức. Có luyện hóa khí huyết, có luyện hóa thể xác, thần hồn, tu vi, bảo vật. Mà phóng trục chi môn hai loại quy tắc lực lượng cũng giống như thế. Khác biệt ở chỗ, ma diệt quy tắc là đem đối thủ toàn bộ luyện hóa, tiêu tán không còn. Lạc bảo trật tự cũng vẹn vẹn chỉ là câu nệ bảo vật. Cũng mặc kệ nói thế nào, phóng trục chi giới cùng táng đạo chi địa hoàn toàn chính xác rất giống. Sư huyên chẳng lẽ đã nhìn ra một chút cái gì? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Linh huyền tử trầm ngâm nói, trong mắt của ta, giống như táng đạo chi địa loại này địa phương, chỉ có thể tồn tại ở tứ đại đạo hư bên trong. Sư để ngươi cảm giác, cái này phóng trục chi giới liệu sẽ ngay tại cái khác tam đại đạo hư bên trong? Trong đó một cái Lâm Tầm chấn động trong lòng, lâm vào trầm tư. Như truy bản tớ nguyên, đại uyên thôn không thiên phú đến từ vĩnh hằng chi quan, mà Trần Lâm không từng nói qua vĩnh hằng chi quan nên gọi là vĩnh hằng chi trụ. Vĩnh Dạ Thần Hoàng nắm giữ đại đạo lực lượng, đồng dạng đến từ vĩnh hằng chi chu bên trong. Mà vĩnh hằng chi chu đến tột cùng đến từ chỗ nào, chỉ sợ cũng chỉ có Vĩnh Dạ Thần Hoàng mới hiểu. Nhưng có thể khẳng định là vĩnh hằng chi chu bên trong cất giấu một phần thần bí tinh đồ, có thể tiến về vĩnh hằng chi môn. Trước đây thật lâu, Lạc Thông Thiên Tửu từng bằng vào phần này tinh đồ tiến về vĩnh hằng chi môn, nhưng lại đụng phải ngăn cản, đến mức bị mai phục tại phủ cận thập đại bất hủ cử đầu lực lượng vây công. Đương nhiên, những đầu mối này đều nhìn như không quan trọng, có thể Lâm Tầm lại nhạy cảm phát giác được. Muốn chân chính để lộ phóng trục chi giới bí mật, chỉ sợ còn được theo Vĩnh Hằng Chi Chu món bảo vật này vào tay. Dù sao, phóng trục chi môn là Đại Uyên Thôn Không giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông, mà Đại Uyên Thôn Không thiên phú thì lại đến từ Vĩnh Hằng Chi Chu bây giờ. Vĩnh Hằng Chi Chu món bảo vật này ngay tại Hạ Chí trên thân. Sư huynh, ngươi có thể từng nghe nói qua Vĩnh Hằng Chi Chu? Lâm Tầm hỏi. Linh Huyền Tử lắc đầu, không có. Lâm Tầm nói, thôi, không muốn việc này, trở về sau sớm muộn là có thể điều tra rõ ràng. Linh Huyền Tử khẽ cười nói, sư đệ, ngươi có muốn hay không lựa chọn lưu ở nơi đây? Chúng ta sư huynh để cùng một chỗ ở đây chứng đạo Vĩnh Hằng. Lâm Tầm trầm ngâm nói, đợi ta đem những cái kia Vĩnh Hằng pháp tắc luyện hóa sau lại nói đi. Hắn lần này trở về mục đích là vì đem những cái kia thân hữu tiếp đi, mang về Vĩnh Hằng chân giới, không thể trì hoãn quá lâu. Dù sao hắn bây giờ đã là nguyên giáo phó các chủ, thân mang trọng trách. Linh Huyền Tử nói ra, cái này Quy Khư Kinh biến nhất định tiếp tục kéo dài, về sau Tinh Không Cổ Đạo sẽ chỉ trở nên càng ngày càng cường thịnh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi về sau có thể lựa chọn đến đây Quy Khư cư trú. Lâm Tầm cười nói, về sau sự tình sau này hãy nói đi. Linh Huyền Tử gặp đây cũng không nói thêm lời. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm cùng Linh Huyền Tử đều là tướng tâm nghĩ dùng tại ngồi xuống trên việc tu luyện. Linh Huyền Tử là vì chứng đạo Vĩnh Hằng, mà Lâm Tầm thì là vì đem tự thân bất hủ pháp tắc rèn luyện đến cực điểm chưa từng có tình trạng. Lúc này, trong tay hắn có 10 đầu có Vĩnh Hằng hung thi luyện hóa Vĩnh Hằng pháp tắc, có thể so với 10 đầu không trọn vẹn thần giai trật tự. Lâm Tầm ngược lại là muốn nhìn chính mình bất hủ pháp tắc đến tột cùng có thể luyện đi bao nhiêu mới có thể đạt đến cực điểm viên mãn tình trạng. Thời gian trôi qua, vội vàng một tháng đi qua, Lâm Tầm đã luyện hóa hết 4 đầu Vĩnh Hằng pháp tắc. Mà liền tại hắn dự định luyện hóa đầu thứ 5 lúc, đột nhiên tâm huyết dâng trào, tựa như sinh ra ngộ ra đây đã là tự thân bất hủ pháp tắc có khả năng tăng lên cực hạn. Nói cách khác, tại luyện hóa hết 4 đầu Vĩnh Hằng pháp tắc về sau, Lâm Tầm một thân bất hủ pháp tắc rốt cuộc đạt đến chưa từng có cực điểm tình trạng, rốt cuộc viên mãn. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Những trong năm này, hắn bất hủ pháp tắc luyện hóa không biết bao nhiêu trật tự lực lượng. Những cái kia bị luyện hóa địa giai phía trên, thiên giai cửu phẩm phía dưới trật tự lực lượng đều đã nhiều đến vô pháp tính ra. Liền là thiên giai cửu phẩm trật tự cũng đều luyện hóa mấy chục đầu nhiều, mà giống như hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự cũng có 5 đầu. Nhưng dù cho như thế, lại đều đã không thể đạt đến viên mãn tình trạng. Cho đến lần này tiến vào cái này táng đạo chi địa, tại luyện hóa trọn vẹn 5 đầu có thể so với không trọn vẹn thần giai trật tự Vĩnh Hằng pháp tắc về sau, mới rốt cuộc thực hiện đại viên mãn. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao không cảm khái, hắn hiện tại cũng dám xác định chính mình bất hủ pháp tắc đã viễn siêu tầm thường, ý nghĩa thần giai trật tự Vĩnh Hằng pháp tắc còn thừa lại 6 đầu. Ngược lại là phải hào hào cất giấu. Như thế bảo vật liền là đối Vĩnh Hằng cảnh nhân vật mà nói, đều là tha thiết ước mơ côi bảo. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, nhìn một chút tại cách đó không xa tính tu Linh Huyền Tử, không có đi quấy nhiễu, đi thẳng ra khỏi động phủ. Một lát sau, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại Doanh Châu Sơn bên trên. Hắn đứng yên tại kia, vận chuyển tự thân bất hủ pháp tắc, tính tâm cảm ngộ. Ông bất hủ pháp tắc bốc hơi, như vực sâu như ngục, chảy xuôi tối tâm thần diệu quang ảnh. Sớm tại năm đó tiến vào Đại Thiên Chiến vực lúc, Niết Bàn trật tự tựu từng hiện ra thần diệu lực lượng. Từ đó để Lâm Tầm tại một mảnh cấm khu ở bên trong lấy được tiểu tiên tiểu minh hai loại thuộc về kỷ nguyên trước trật tự lực lượng. Hiện tại, Lâm Tầm ngay tại nếm thử dùng tự thân bất hủ pháp tắc đi bắt giữ cùng khắc theo nét vẽ thuộc về hóa huyết quy tắc huyền bí. Sở dĩ khắc theo nét vẽ mà không phải lĩnh hội, ngay tại ở hắn bây giờ tu vi trung quy là tại bất hủ phạm trù bên trong. Vô pháp đi lính hội, chỉ có Vĩnh Hằng cảnh mới tham ngộ quy tắc lực lượng. Hồi lâu, Lâm Tầm bất hủ pháp tắc lăn lộn bốc hơi, Cùng này đồng thời, một cỗ thần bí tối tăm khí tức bị vững vàng phong tồn tại bất hủ pháp tắc bên trong. Quả nhiên có thể thực hiện, Lâm Tầm chấn động trong lòng, khóe môi nổi lên ý cười. Cái này một cỗ thần bí tối tăm khí tức, liền là bị bất hủ pháp tắc chỗ khắc theo nét vẽ đến thuộc về hóa huyết quy tắc một cỗ bản nguyên huyền bí. Nó tựa như một viên hạt giống, chỉ cần Lâm Tầm chứng đạo vĩnh hằng cảnh, liền có thể bằng vào tự thân lực lượng đem hạt giống này tỉnh lại, từ đó mọc rễ nảy mầm, trưởng thành là một đạo chân chính hoàn chỉnh hóa huyết quy tắc lực lượng. Mà cái này thu hoạch cũng làm cho Lâm Tầm tiến một bước ấm chứng một sự kiện: dung hợp niết bàn trật tự về sau, chính mình bất hủ pháp tắc đã có niết bàn trật tự rất nhiều huyền bí, có thể đi khắc theo nét vẽ cùng tái tạo cái này trong thiên hạ bất luận cái gì đại đạo trật tự cùng quy tắc lực lượng. Đây mới là niết bàn trật tự nhất cường đại huyền bí một trong. Sau đó, Lâm Tầm lần lượt tiến về Bồng Lai, Phương Hồ, Đại Dư, Viên Kiểu bốn tòa đại sơn. Làm lúc rời đi, đã lại khắc theo nét vẽ đến hóa khu quy tắc, hóa hồn quy tắc, hóa đạo quy tắc, hóa binh quy tắc huyền bí. Nói ngắn gọn, hoàn chỉnh quy khư ngũ tự huyền bí đã bị Lâm Tầm tất cả đều chiếm được bên trong sư huyên. Trở về động phủ, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là lên tiếng đánh thức đang tính tỏa Linh Huyền Tử. Sư đệ đây là dự định rời đi? Linh Huyền Tử hỏi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Sư huyên phải chăng có dự cảm khi nào có thể chứng đạo vĩnh hằng? Vừa nhắc tới vấn đề này, Linh Huyền Tử tựu một trận than thở, nói: khó khăn, khó khăn, khó khăn. Như không có 35 năm, sợ là căn bản không có cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Đoạn thời gian này bên trong, hắn thời thời khắc khắc dùng vĩnh hằng đạo thạch tới tu luyện, có thể cuối cùng mới phát hiện, chuyện này với hắn chứng đạo vĩnh hằng căn bản không được bao lớn tác dụng. Xét đến cùng, hắn bây giờ đã là siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, căn bản không thiếu bất luận cái gì ngoại vật. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể đi độ kiếp chứng đạo. Theo ta được biết, đại sư huyên cũng không thể chờ đến cái này một tia chứng đạo thời cơ. Lâm Tầm nói, đồng thời đi qua đại sư huyên cân nhắc. Tại kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm trước đó, vĩnh hằng chân giới trung tướng sẽ không đi xuất hiện chứng đạo vĩnh hằng thời cơ. Nhưng nơi này là quy khư. Linh Huyền Tử nghiêm túc nói. Ta biết. Lâm Tầm gật đầu. Có thể sư huyên ngươi có hay không nghĩ tới, cái này quy khư cũng sẽ gặp kỷ nguyên chi kiếp ảnh hưởng? Linh Huyền Tử khẽ giật mình. Có thể sư tôn nói, nơi này liền tồn tại có thể làm cho ta chứng đạo vĩnh hằng cơ duyên a. Trước khác nay khác, tình huống sớm đã trở nên không giống. Lâm Tầm nói. Bất quá, như sư huyên ở sau đó một đoạn thời gian có thể cảm ứng được chứng đạo thời cơ, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Như chậm chạp vô pháp đột phá, coi như không thể lại ở chỗ này mù hao tổn. Linh Huyền Tử gật đầu nói. Tốt. Đối sư để ngươi đây, ngươi lần này như trở về vĩnh hằng chân giới, kia địa phương về sau có thể không còn chứng đạo vĩnh hằng thời cơ xuất hiện. Lâm Tầm thuận miệng nói, không dối gạt sư huyên, ta tu đạo đến nay, mỗi một lần phá cảnh đều là chính mình đi mưu cầu thời cơ, mà không phải đi chờ đợi đợi thời cơ tiến đến. Dù là về sau tại vĩnh hằng chân giới không cách nào phá cảnh, ta cũng bắt trước đại sư huyên bọn hắn tiến về Côn Lôn khư liền có thể. Linh Huyền Tử thì thào, chờ đợi thời cơ không bằng đi mưu cầu thời cơ. Một bị động, một chủ động sư đệ, ngươi ngược lại để ta lập tức khai khiếu không ít. Hắn con ngươi trở nên sáng rực, cười tủm tỉm nói, tiếp xuống ta biết nên đi như thế nào thử. Vô luận được hay không, trung quy muốn thử thử một lần. Lâm Tầm có chút chắp tay, cười nói ra, vậy ta tựu sớm chúc sư huyên ngươi chứng đạo thành công. Linh Huyền Tử cười ha ha, nói, trước khi đi, muốn hay không uống một bữa rượu? Đương nhiên. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng, tiện tay liền lấy ra một vò chân tàng nhiều năm thần những lão tửu. Trong động phủ, sư huyên để hai người đối ẩm chuyện trò vui vẻ hòa thuận. Cũng tại cùng ngày, Lâm Tầm rời đi táng đạo chi địa. Hắn đã cùng Linh Huyền Tử ước định, tranh thủ tại kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm trước, tại Côn Lôn khư bên trong tụ hợp gặp nhau. Lần này tìm kiếm quy khư kinh biến hành trình có 4 tháng dư. Để Lâm Tầm không chỉ cùng tứ sư huyên ngoài ý muốn gặp nhau, cũng thu được rất nhiều không tưởng tượng được cơ duyên và bảo vật. Rất là trọng yếu chính là hắn một thân bất hủ pháp tắc rốt cuộc đạt đến cực điểm viên mãn tình trạng. Nếu không phải có lần này quy khư chuyến đi, Lâm Tầm đều căn bản không biết chính mình bất hủ pháp tắc lại vẫn tồn tại như thế bỏ sót. Tóm lại, lần này có thể nói là thu hoạch liên tục. Một ngày sau, Lâm Tầm thuận lợi trở về phương thốn bí giới. Hắn cũng định mang theo tất cả mọi người rời đi. Trận này quy khư kinh biến mặc dù đưa tới toàn bộ tinh không cổ đạo thuế biến, nhưng trước mắt mà nói, vẫn như cũ còn xa xa vô pháp cùng nguyên giáo chỗ để thất thiên vực so sánh. Có lẽ về sau tinh không cổ đạo sẽ trở nên càng ngày càng cường thịnh, nhưng Lâm Tầm có thể chờ không được đã lâu như vậy. Phương thốn bí giới cùng Lâm Tầm lúc rời đi đồng dạng cũng chưa từng xuất hiện cái gì phong ba. Phu quân, ta cùng Hạ Chí muội muội đã đem phụ mẫu bọn hắn tiếp trở về. Lâm Tầm vừa đến tông tộc đại điện, Triệu Cảnh Huyên đã nghe tin tức mà đến. Cùng nàng cùng nhau còn có Hạ Chí, Triệu Nguyên Cực, cùng Ngao Tinh Đường phu phụ. Gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân. Lâm Tầm liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Triệu Nguyên Cực lại cười nói, ta đã nghe Cảnh Huyên nói ngươi tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong sự tình, cũng biết bây giờ tinh không cổ đạo an bình là đến từ bút tích của ngươi. Không sai, coi như không tệ. Nói những này làm gì, chúng ta một nhà đã cách nhiều năm lại đoàn tụ cùng một chỗ, có thể thực rất không dễ dàng. Ngao Tinh Đường cười tủm tỉm, đúng rồi, Phàm Nhi đâu Triệu? Cảnh Huyên cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm vội vàng nói, Phàm Nhi đang lúc bế quan, không sai biệt lắm thêm nửa năm nữa thời gian liền có thể ra. Sau đó, hắn tự mình an bài tiệc rượu, lại gọi tới Lâm Trung, Huyền Thượng Thần, Lâm Hoài Viễn các loại chờ nhân vật thế hệ trước tiếp khách. Chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội kết thúc lúc, Lâm Tầm nói đến muốn trở về Vĩnh Hằng chân giới sự tình. Mọi người từ lâu ngờ tới lại có cách này một ngày tiến đến, cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Cùng ngày, mọi người tự riêng phần mình hành động, đem tin tức này truyền tới Nguyên Thủy Đạo Tông, Lâm gia, Huyền gia, Kim Thiên Thị nhóm thế lực bên trong. Thứ 9 càng đưa lên ăn bảo bất động, vốn định 10 càng, nhưng thật sự là quá mệt mỏi, toàn thân chua khó khăn nhịn, đầu óc đều có trở nên cứng cảm giác bất kể như thế nào. Tháng 9 cuối cùng một ngày phát nổ 9 càng, vẫn là rất hài lòng. Ngày mai sẽ phải bắt đầu quốc khánh ngày nghỉ, chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt. Trời sáng cũng là đầu tháng ngày thứ nhất, xem ở hôm nay 9 càng bộc phát trên mặt mũi, mọi người ngày mai thời điểm đừng quên cho Thiên Kiêu ném một tấm giữ gốc nguyệt phiếu. À, cúi đầu bái tạ Thiên Kiêu. Chiến kỷ 303 chương 2995 rời đi 10 năm sau sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm một thân một mình đi vào phương thốn bí giới bên ngoài, bằng hư mà đứng. Lên bỗng nhiên, hắn hít thở sâu một hơi, hai tay trên không trung hơi nâng. Toàn bộ phương thốn bí giới run lên, sau đó chậm chậm lơ lửng. Theo Lâm Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, phương thốn bí giới bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành một cái mới lớn chừng quả đấm quang đoàn, bay xuống Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Đây là đối không gian pháp tắc cực điểm vận dụng. Dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh, như cho hắn thời gian, đều có thể đem một phương đại thế giới triệt để luyện hóa hết. Hiện tại dùng để luyện hóa phương thốn bí giới tự nhiên cũng không phải gì đó việc khó. Vô đem phương thốn bí giới thu hồi, Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, liền cất bước hướng quy khư bước ra ngoài. Hạ Chí, Huyền Cửu giận, Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người tại phương thốn bí giới bên trong. Tiếp xuống chỉ cần hắn mang theo phương thốn bí giới rời đi như vậy đủ rồi. Quy khư bên ngoài, ngàn dặm phạm vi hải vực trống rỗng, không có một cách nào tu đạo giả ảnh tử. Nhưng ở ngoài ngàn dặm, nhưng lại có rất nhiều thế lực đóng giữ. phần lớn đều là đến từ cái khác tinh không vị diện ngoại lai thế lực. Trong đó còn có không ít bất hủ nhân vật khí tức vừa mới theo quy khư bên trong đi ra. Lâm Tầm tự cảm ứng được những khí tức này, không nhịn được khẽ nhíu mày. Dùng hắn bây giờ tu vi, diệt đi những này ngoại lai thế lực cũng là trong nháy mắt sự tình. Chỉ là dạng này tự cùng lạm sát không có gì khác biệt. Đồng thời, Lâm Tầm nhìn ra được, những này ngoại lai thế lực cũng là rất thủ quy củ, không dám vượt qua cái này quy khư bốn phương chu ngàn dặm phạm vi một bước. Mà bọn hắn có thể tại vô song trật tự lực lượng dưới còn sống sót, không thể nghi ngờ chứng minh đoạn thời gian này bên trong, những này ngoại lai thế lực cũng không làm ra cái gì mất hết thiên lương sự tình. Chủ nhân, đột nhiên, vô song thân ảnh bỗng dưng ngưng tụ mà ra. Áo trắng như tuyết, thanh thuần như thiếu nữ, chớp mắt to như nước trong veo nói: ngươi thế nhưng là muốn rời đi? Lâm Tầm kinh ngạc nói: thế nào, ngươi là lo lắng ta lúc rời đi đưa ngươi lưu tại cái này tinh không cổ đạo? Vô song khôn khéo nói: song nhi nghe theo chủ nhân an bài, bất quá song nhi cũng tin tưởng chủ nhân sẽ không đem song nhi bỏ ở nơi này mặc kệ. Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười, cười vuốt vuốt vô song cái đầu nhỏ, nói cái gì đều bị ngươi nói lấy hết, ta còn dám đưa ngươi lưu lại à? Vô song con ngươi sáng lấp lánh, nụ cười ngọt ngào rực rỡ, thanh âm thanh thúy nói: chủ nhân thương nhất song nhi, chỉ là nếu không có song nhi trật tự lực lượng, cái này tinh không cổ đạo chỉ sợ lại muốn lâm vào dung chuyển, vậy phải làm sao bây giờ? Nói, nàng lông mày tựu nhăn thành một đoàn. Lâm Tầm lấy tay lật một cái tử bị hồ lô nổi lên, để A Tử đến thủ hộ tinh không cổ đạo là được. A Tử liền là hắn cho tử hồ lô đặt tên. Cái này tử hồ lô cũng là hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Hắn trật tự chi linh liền là trong hồ lô kia một cái màu xanh thần kiếm. Mặc dù không giống vô song như vậy hiển hóa thành hình người, thế nhưng linh tính mười phần, có thể nhận ra Lâm Tầm mệnh lệnh. Bạch Lâm Tầm trong tay ném đi, tử hồ lô đằng không mà lên, một cái màu xanh như vạn cổ thiên không mờ mịt thần kiếm gào thét mà ra, sau đó hóa thành thần hồng sông lên thiên không chỗ sâu. Được rồi, có thể thu hồi ngươi lực lượng, Lâm Tầm nói. Vô song ăn a một tiếng, tố thủ một chiêu, vô tận quang vũ bắt đầu ở trong vòng trời hội tụ, sau đó như thác nước tựa như tràn vào hắn tiêm tú thân ảnh bên trong. Một lúc sau, vô song mới nhìn thiên không hỏi: chủ nhân, ngươi tựu không lo lắng á tử vạn nhất bị người khác lấy đi làm sao bây giờ? Lâm Tầm cười nói: vĩnh hằng cảnh phía dưới nhân vật, có thể không làm gì được a tử, huống chi nếu thật là vĩnh hằng cảnh nhân vật, tại cái này kỷ nguyên chi kiếp sắp xảy ra thời kỳ, đâu có thể nào có tâm tư chạy tới tinh không cổ đạo đi thôi. Lâm Tầm nói, thân ảnh bỗng dưng mà lên, phù diêu mà lên. Vô song thì hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại Lâm Tầm quanh thân bất hủ pháp tắc bên trong. Đối nàng mà nói, Lâm Tầm kia luyện hóa niết bàn trật tự chín thành lực lượng bất hủ pháp tắc, tựu tựa như một cái mấu xào tựa như, ở trong đó có thể đạt được niết bàn lực lượng tầm bổ. Tử Diệu đế quốc biên giới Tây Nam, Thập Vạn Đại Sơn, Phi Vân Thành. Trong thành náo nhiệt ồn ào, rộn rộn ràng ràng đám người như nước chảy. Chư vị, nói lên cách này Phi Vân Thành, có thể có lai lịch lớn. Nơi đây chính là Đạo Uyên đế quật khởi chi lộ điểm xuất phát. Đạo Uyên đế thủ thiếu thời, tự từng ở chỗ này định cư qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá khi đó, nơi này vẻn vẹn chỉ là một cái cằn cỗi thôn xóm nhỏ. Thôn dân dựa vào gieo trồng linh điền duy trì sinh kế trong thành một tòa lớn nhất trà tứ bên trong. Một vị người kể chuyện chậm rãi mà nói, hấp dẫn rất nhiều tân khách đứng yên lắng nghe. Đạo Uyên đế cái này bây giờ tại tinh không chư thiên vang dội nhất danh hào, sớm đã trở thành thiên hạ ước vạn vạn chúng sinh chỗ sùng mộ đối tượng. Có quan hệ hắn dĩ vãng sự tích, cũng hấp dẫn người ta nhất. Thương Hải Tang Điền cũng bất quá như thế. Năm đó hết thảy đều cuối cùng chỉ có thể tồn tại trong trí nhớ trong đám người. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Quay người mà đi. Phụ cận một đám khách nhân không có người chú ý tới. Bọn hắn nhất tôn sùng vị kia truyền kỳ. Ngay tại mới vừa cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Sau đó, Lâm Tầm giấu chân lại đi tới Đông Lâm Thành. Đã từng, hắn cùng Hạ Chí ở đây thành dừng lại qua một đoạn thời gian. Cũng là ở đây thành, hắn cùng Hạ Chí tách ra. Hạ Chí đi ám dạ thánh đường, mà hắn đi thí huyết doanh. Chỉ tiếc, làm Lâm Tầm đi vào thí huyết doanh năm đó chỗ địa chỉ lúc, nơi này sớm đã thay đổi bộ dáng, thành một cái tông môn thế lực chiếm cứ chi địa. Sau đó, Lâm Tầm dấu chân lại xuất hiện tại Tử Diệu Đế Quốc Tây Nam hành tỉnh Yên Hà thành nguyên bản chỗ địa phương. Tử Cấm thành chỗ chi địa. Cổ hoang vực. Đế quan trường thành một đường bôn ba. Một đường hồi ức. Hắn chỗ đi chính là thuộc thiếu thời gian khổ bôn ba đường xá. Chỉ là bây giờ lại đi, ven đường thấy sớm đã trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Cho đến đi vào tinh không cổ đảo lúc, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được nổi lên trận trận liên ý. Quá khứ chung quy là quá khứ. Chết đi cũng đều đã qua đời đi. Cách này đại đạo chi lộ liền là như thế. Làm đạp vào một khắc này bắt đầu. Liền đã lại không quay đầu có thể. A tử, cách này tinh không cổ đạo an bình tựu giao cho ngươi đến bảo vệ. Lâm Tầm quay đầu, nhìn xa xa tinh hà vạn tượng một chút, liền quay người mà đi. Cách này một ngày bị thế nhân phụng như thần minh Lâm Tầm, rời đi tinh không cổ đạo. 10 năm sau, vĩnh hằng chân giới, nguyên giáo. Phàm ca, sư tôn còn đang bế quan sao? Đường Khương một bộ hỏa hồng váy. Da thịt tuyết bạc tinh tế tỉ mỉ. Giống như một vòng kiều mị rực rỡ hỏa hà. Phong thái hiểu điệu. U, V, K, W, M. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn khí chất càng thêm lạnh nhạt trầm ngưng, tuyển nở hoa như thanh phong minh nguyệt. Năm đó, phụ thân của hắn mang theo Phương Thốn bí giới trở về nguyên giáo về sau, liền bắt đầu bế quan. Bây giờ đều đã đi qua 10 năm, một mực không có xuất quan dấu hiệu. Phàm ca, vậy ngươi khi nào chứng đạo bất hủ? Đường Khương nháy mắt to thanh âm kiều nhuận êm tai. Không nóng này, Lâm Phàm thuận miệng nói. Trước kia hắn tu vi đột phá tấn mãnh kinh diễm vô song, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ bị chấn động đến. Nhưng hôm nay, trải qua kia luân hồi thế giới lần lượt trọng tu cùng tẩy lễ về sau, hắn tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đã không còn truy cầu đột phá cảnh giới nhanh chậm. Đường Khương, ta quyết định rời đi nguyên giáo một đoạn thời gian. Lâm Phàm bỗng nhiên nói. Đi nơi nào? Đường Khương hỏi. Lâm Phàm thuận miệng nói, đi thiên hạ đi một chút, nhìn một chút, vân du tứ hải, lịch luyện đạo tâm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đường Khương không giả nghĩ nói thầm. Sư tôn năm đó cũng đã nói. Của ta đạo hạnh chỉ có một cái thiếu hụt. Cái kia chính là khiếm khuyết ma luyện. Ngược lại là có thể thừa này cơ hội. Hảo hảo lịch luyện một phen. Lâm Phàm cười nói. Ngươi bây giờ tại đệ cửu phong tu hành. Muốn đi ra ngoài lịch luyện, đến đi qua phong chủ Mạc Lan Sơn tiền bối đồng ý mới được. Vậy ta đi xin phép phong chủ. Nói, Đường Khương tựu hứng thú bừng bừng rời đi. Lâm Phàm giật mình, trong lòng không nhịn được thở dài. Hắn làm sao nhìn không ra, Đường Khương đối với mình hữu tình nhị hắn là tại 10 năm trước đi vào nguyên giáo lúc cùng Đường Khương quen biết. Chỉ là những năm này đi qua, trong lòng hắn cũng chỉ là đem đối phương coi như muội muội đời thôi. Chuyện này cũng phải đi thông báo mẫu thân một tiếng. Một chút suy nghĩ, Lâm Phàm quay người mà đi. Một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa trong cung điện. Triệu Cảnh Huyên đang cùng Lạc Thanh Tuần nói chuyện phiếm. Mẫu thân, tổ mẫu. Lâm Phàm thân ảnh đi vào. Đại điện cười chào hỏi. Lạc Thanh Tuần con ngươi sáng lên, nói: Phàm Nhi, mau tới đây ngồi tổ mẫu bên người. 10 năm trước, làm Lâm Tầm mang theo Triệu Cảnh Huyên mẹ con trở về lúc, để Lạc Thanh Tuần kinh hỉ vô cùng. Trước lúc này, nàng có thể căn bản không nghĩ tới. Chính mình nhi tử không nhưng sớm đã cưới vợ. Đồng thời liền hài tử đều có. Cũng bởi vì việc này, Lạc Thanh Tuần còn oán trách gở trách Lâm Tầm một trận. Bởi vì lúc trước Lâm Tầm căn bản là không có nói qua với nàng chuyện này. Lâm Phàm tại Lạc Thanh Tuần một bên ngồi xuống, cười nói: "Tổ mẫu, vì cái gì không thấy tổ phụ ngươi tổ phụ tại cùng ngươi Trung gia gia đánh cờ đánh cờ?" Lạc Thanh Tuần cười tủm tỉm nói: "Càng xem chính mình cái này tôn nhi, trong nội tâm nàng tựu càng vui vẻ yêu. Tiểu tử ngươi vô sự không đăng Tam Bảo Điện, nói một chút đi, lần này là vì cái gì mà đến? Có thể đáp ứng, tổ mẫu đều đáp ứng ngươi." Một bên Triệu Cảnh Huyên một trận bất đắc dĩ. Chính mình vị này bà, cái gì cũng tốt, duy chỉ có liền là tại đối Phàm Nhi lúc sủng nịch đến không tưởng nổi. "Ta dự định đi nguyên giới bên ngoài lịch luyện một phen." Lâm Phàm nói khẽ. Lạc Thanh Tuần con ngươi ngưng tụ, nói: "Phàm Nhi, chuyện này nhưng phải thận trọng. Bây giờ cái này Vĩnh Hằng chân giới, mặc dù nhìn như không sóng không gió, thiên hạ thái bình, có thể vùng trộm không biết có bao nhiêu hung hiểm. Nếu để phụ thân ngươi một chút cừu địch biết rõ thân phận của ngươi, sợ là không phải là cho ngươi đưa tới sát thân chi hiếp không thể." Lâm Phàm cười khẩu mắt lời nói: "Tổ mẫu, những này ta đều tin tưởng, ngài cứ yên tâm đi. Lần này ra ngoài, ta sẽ không bại lộ thân phận." Lạc Thanh Tuần vẫn là không yên lòng, nói: "Vì cái gì nhất định phải khăng khăng ra ngoài vì tu hành?" Lâm Phàm chân thành nói. Cuối cùng, Lạc Thanh Tuần vẫn là đáp ứng, nhưng lại để Lâm Phàm đáp ứng lúc rời đi nhất định phải mang lên một chút bảo mệnh áp chủ bài, đồng thời không thể ra cửa quá lâu, mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn truyền về tin tức báo bình an, nói liên miên lại nhảy rất nhiều rất nhiều. Lâm Phàm cười nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên, nói: "Mẫu thân, ngài có đáp ứng hay không?" Triệu Cảnh Huyên tức giận nói: "Ngươi cũng thuyết phục ngươi tổ mẫu, ta có thể không đáp ứng a?" Nói, nàng xuất ra một cái ngọc phù đưa cho Lâm Phàm: "Đây là phụ thân ngươi bế quan trước lưu lại một đạo ý chí pháp tướng, ngươi mang theo đi." Lâm Phàm hai tay tiếp nhận thu vào. Triệu Cảnh Huyên tựa như nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, ngươi Tô Bạch sư huyên bây giờ cũng tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong sông sáo. Ngươi lần này như đi ra ngoài lịch luyện, thuận tiện cũng đem ngươi vị sư huyên này mang về nguyên giáo đi." "Được." Lâm Phàm thống khoái đáp ứng. Cùng ngày, Lâm Phàm cùng Đường Khương cùng một chỗ rời đi nguyên giới. "Bây sợ, chúc vĩ đại tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, chúc mọi người ngày nghỉ khoái hoạt, nhưng mọi người yên tâm, Kim Ngư sẽ không để giả." Ăn. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 303 chương 2996 chứng đạo thời gian 10 năm. Nguyên giáo bên trong phát sinh rất nhiều biến hóa. Như có một nhóm lại một nhóm thế hệ tuổi trẻ truyền nhân quật khởi, cũng có được rất nhiều nhân vật già cả phá cảnh tấn cấp. Nhưng chói mắt nhất vẫn như cũ là Lâm Phàm. Thân là Nguyên Thanh Các chủ Lâm Tầm nhi tử, nhất cử nhất động của hắn chú định sẽ bị vô số người chú mục. Cái này đã là một loại đủ để khiến thế nhân hâm mộ vinh dự, cũng là một loại chiếu nặng gánh vác. Lâm Phàm không muốn sống tại cha mình hào quang phía dưới, sở dĩ hắn lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện, cũng nghĩ bằng vào chính mình lực lượng đi xông ra thuộc về mình một mảnh thiên địa. 10 năm, từ khi Lâm Tầm năm đó quét ngang để bát thiên vực, đẩy ngã kia thập đại bất hủ cự đầu về sau, thế gian này liền không còn đủ để kinh động thiên hạ đại sự phát sinh. Để cửu thiên vực chặt đứt cùng để bát thiên vực tương thông đường đi, tại kỷ nguyên chi kiếp sắp xảy ra một đoạn này thời kỳ bên trong, những cái kia Vĩnh Hằng thần tộc chú định vô hạ để ý tới những chuyện khác. Vu giáo, thiền giáo trải qua lần trước thảm bại cũng phảng phất như mai danh ẩm tích, không còn bất luận cái gì động tĩnh. Đối thiên hạ chúng sinh mà nói, hết thảy đều phảng phất như về tới trước kia trong bình tĩnh. Có thể đối tứ đại tổ đình cùng để cửu thiên vực những cái kia Vĩnh Hằng thần tộc mà nói, dạng này bình tĩnh chú định chỉ là tạm thời. Theo thời gian mỗi năm đi qua, kia một trận chú định đem phá vỡ thiên hạ kỷ nguyên chi hiếp, chú định đem đúng hạn tiến đến 10 năm. Vĩnh hằng chân giới các đại thiên vực bên trong hiện ra rất nhiều chói mắt người mới. Riêng phần mình danh chấn một phương, bị thế nhân chỗ chú ý. Chỉ là chói mắt nhất cuối cùng chỉ là một nhóm nhỏ người. Mà tại cái này một nhóm nhỏ người bên trong, thình lình có Tô Bạch danh tự. Hắn theo tinh không cổ đạo mà đến, theo đại thiên chiến vực bên trong giết ra, tại vĩnh hằng chân giới đệ nhất thiên vực bên trong quật khởi. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, đã chinh chiến các đại thiên vực, bại tận rất nhiều cùng cảnh đại địch. Một thân dùng tiên huyết đổ lên mà thành chói lọi chiến tích, kinh động thiên hạ phong vân. Không biết bao nhiêu bất hủ đế tộc ý đồ đem nó mua chuộc đến chính mình dưới trướng. Cũng không biết có bao nhiêu thế lực hận thấu xương, xem làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Duy chỉ có không có ai biết, cái này tại 10 năm bên trong quật khởi mạnh mẽ người trẻ tuổi, hắn sư tôn chính là bây giờ nguyên giáo nguyên thanh các chủ Lâm Tầm. Cái này thiên hạ phân bố ước vạn vạn sinh linh, yêu nghiệt đông đảo, thiên tài vô số, chú định không có khả năng để Tô Bạch một người độc lĩnh phong tao. Hắn đường phải đi còn rất dài. 10 năm, Lâm Tầm như thế nào còn đang bế quan? Hắn một thân đạo hạnh không từ lâu đạt đến cực điểm viên mãn trình độ nguyên giáo. Nguyên không các, Độc Cô Ung thuận miệng hỏi. Đang ngồi còn có Phương Đạo Bình, Nguyên Vũ Thiên các loại chờ một đám nguyên giáo lão quái vật. Có lẽ là tại tu luyện bí pháp nào đó đi. Huyền Phi Lăng uống một chén rượu. Bây giờ cái này thiên hạ, chứng đạo vĩnh hằng thời cơ đã không có khả năng lại xuất hiện. Hắn lần bế quan này chú định không thể nào là vì phá cảnh. Ai thời không cùng ta? Phương Đạo Bình than nhẹ. Một trận kỷ nguyên chi kiếp lại làm cho chứng đạo vĩnh hằng thời cơ triệt để không thấy. Chuyện này đối với bọn hắn những này tại siêu thoát cảnh đại viên mãn tu vi bên trong chìm đắm nhiều năm lão nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái nặng nề vô cùng tin tức xấu. Tính toán đâu ra đấy, cự ly kia kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm ngày cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 900 năm. Đến lúc đó, cái này vĩnh hằng chân giới, đại thiên chiến vực, đại thiên thế giới chú định đều muốn trầm luôn. Trên đời chúng sinh sợ là cũng căn bản không biết, liền là lại trường mệnh cũng chỉ còn lại 900 năm có thể sống. Độc Cô Ung thanh âm trầm thấp. Không có cách, đây chính là đại thế. Trước kia thời điểm, kỷ nguyên hủy diệt phát sinh qua không biết bao nhiêu lần. Hủy đi cách này đến cách khác kỷ nguyên văn minh, có thể tại kỷ nguyên chi kiếp bên trong may mắn còn sống sót, cuối cùng chỉ là cực thiểu số. Huyền Phi Lăng lại uống một chén rượu. Không nói đến cách khác, chính là chúng ta nguyên giáo muốn tại kỷ nguyên chi kiếp bên trong còn sống sót, nắm chắc cũng không lớn. Không phải nói có được thần giai trật tự liền có thể để không có chứng đạo vĩnh hằng nhân vật chống cự lại kỷ nguyên chi kiếp? Độc Cô Ung hỏi. Đối vĩnh hằng cảnh phía dưới tu đạo giả mà nói, tại kỷ nguyên hủy diệt lúc sẽ tao ngộ ngũ suy đạo kiếp đà kích, nhưng nếu là có được thần giai trật tự che chở thì có cực lớn nắm chắc đi chống lại ngũ suy đạo kiếp. Huyền Phi Lăng kiên nhẫn giải thích nói, thần giai trật tự hoàn toàn chính xác có thể chống cự đại bộ phận ngũ suy đạo kiếp lực lượng, nhưng có thể hay không từ đây kiếp chung sống sót cũng phải xem mỗi cái tu đạo giả tự thân tạo hóa. Giống ta nguyên giáo còn có thần giai trật tự che chở, còn muốn đứng trước lớn như thế nguy hiểm, đối cái này thiên hạ chúng sinh mà nói, bọn hắn lại nên như thế nào đi chống cự kiếp nạn này? Phương Đạo Bình không nhịn được lại là thở dài. Tổ bị phá, há mà còn lại chứng. Vừa nghĩ tới toàn bộ kỷ nguyên văn minh cùng vô số nơi dừng chân tại thiên hạ sinh linh sẽ ở kỷ nguyên chi kiếp bên trong gặp nạn, đang ngồi những này lão quái vật bọn họ tâm cảnh đều trở nên rất nặng nề. Này cũng chưa chắc, chư vị còn nhớ rõ tạo hóa chi khư à? Huyền Phi Lăng bỗng nhiên mở miệng. Dĩ vãng tao ngộ kỷ nguyên chi kiếp rất nhiều kỷ nguyên văn minh đều sẽ xuất hiện tại tạo hóa chi khư bên trong. Nói cách khác, làm chúng ta cái này kỷ nguyên tao ngộ kiếp nạn lúc, cũng cực có thể có cơ hội xuất hiện tại tạo hóa chi khư bên trong. Tạo hóa chi khư giống như một cái cử đại mẫu sao. Trong đó phân bố trên trăm cái kỷ nguyên văn minh, đều là từng tại kỷ nguyên chi hiếp bên trong gặp nạn. Nhưng tạo hóa chi khư lại bảo vệ những này kỷ nguyên văn minh hương hỏa, liền giống với bảo vệ phế tích bên trong một viên hạt giống, để dĩ vãng kỷ nguyên văn minh có thể tại tạo hóa chi khư bên trong diên tồn xuống tới. Độc Cô Ung nói, có thể kia tạo hóa chi khư sớm đã hóa thành một tòa lao ngục, những cái kia phân bố ở trong đó kỷ nguyên văn minh chú định lại không thể có thể rời đi tạo hóa chi khư. Phương Đạo Bình cũng nói ra, không sai, trừ phi một ngày kia, kia kỷ nguyên hủy diệt phía sau màn hắc thủ có thể bị đánh bại. Nếu không, tạo hóa chi khư chú định đem một mực là một tòa lồng giam. Buồn ngủ không chỉ là những cái kia kỷ nguyên văn minh, còn có những cái kia kỷ nguyên văn minh bên trong sinh linh. Đối với bọn hắn những lão nhân này mà nói, tự nhiên cũng đối tạo hóa chi khư tình huống có hiểu biết. Bị nhốt mà thôi, chỉ cần có thể sống sót, sớm muộn có đánh vỡ lồng giam thời điểm. Huyền Phi Lăng cười nói. Độc Cô Ung trầm giọng nói, Huyền huynh, ngươi cũng không nên quá lạc quan. Kỷ nguyên trước tiên võ văn minh cỡ nào cường đại cùng cường thịnh, nhưng tại kỷ nguyên chi kiếp dưới lại hôi phi yên diệt. Nghe nói liền bản nguyên lực lượng đều bị đánh nát, đều không có có cơ hội xuất hiện tại tạo hóa chi khư bên trong. Tiên vũ kỷ nguyên hủy diệt quá triệt để, cũng là bọn hắn những lão nhân này biết, không tiếp tục xuất hiện tại tạo hóa chi khư bên trong một cái kỷ nguyên văn minh. Huyền Phi Lăng nghe xong, không nhịn được than khẽ, khua tay nói, liền những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật đều đối với mấy cái này sự tình thúc thủ vô sách, chúng ta vẫn là không đàm luận những chuyện này. Nhưng vào lúc này, nguyên không các trưởng lão Đào Lãnh đột nhiên đến đây, đưa lên một phần ngọc giản. Các vị các chủ, phó các chủ, đây là Lâm các chủ nhắc nhở để cho ta mang tới ngọc giản. Huyền Phi Lăng khẽ giật mình, cầm qua ngọc giản xem xét, con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Sao có thể, có thể cái gì, sao có thể để cho ta nhìn xem. Một bên Độc Cô Ung chộp đoạt lấy ngọc giản, một chút dò xét, cũng nhất thời sườn sốt. Cái này hắn cùng Huyền Phi Lăng phản ứng hơi có vẻ thất thố. Có thể cái khác lão quái vật đều bị treo lên khẩu vị, cũng không khỏi hiếu kỳ, từng cái cầm qua ngọc giản lật xem. Sau đó bọn hắn từng cái cũng đều xứng sờ tại kia, nội tâm lăn lộn không thôi. Nửa ngày, Huyền Phi Lăng trước tiên phá vỡ trầm mặc, nói, chư vị như thế nào xem hẳn là thật. Phương Đạo Bình hít thở sâu một hơi, như muốn ngăn chặn nội tâm kinh ý. Lâm Tầm tiểu tử này nhưng từ sẽ không ở chuyện thế này bên trên nói đùa, khẳng định là thật. Độc Cô Ung ánh mắt sáng rực nói, chuyện như vậy có lẽ có thể vây khốn ta các loại, nhưng khẳng định khốn không được hắn dạng này có được bất hủ chí tôn đạo đồ tồn tại. Đừng quên, linh giáo khai phái tổ sư Hư Ẩn đều nói qua, Lâm Tầm đạo đồ thậm chí đã uy hiếp được kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ Nguyên Vũ Thiên kích động nói. Nói như vậy, sau 3 tháng, chúng ta liền có thể chứng kiến một cái trước nay chưa từng có kỳ tích xuất hiện. Huyền Phi Lăng trầm giọng nói, đến lúc đó nhìn một chút liền biết rõ. Tại trong lúc này, chúng ta nhưng phải giúp hắn giữ vững bí mật này. Vạn nhất để lộ tin tức, sợ là lại muốn gây nên vu giáo, thiền giáo, cùng để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc chú ý. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Cho đến giờ phút này trong lòng bọn họ cũng còn vô pháp bình tĩnh. Bởi vì tại ngọc giản kia bên trên chỉ có một câu, sau 3 tháng, vãn bối đem chứng đạo vĩnh hằng. Còn xin chư vị tiền bối sớm chuẩn bị sẵn sàng chứng đạo vĩnh hằng. Bây giờ ai không rõ ràng, tại kỷ nguyên chi hiếp hàng lâm trước đoạn thời gian này bên trong, đem không còn chứng đạo vĩnh hằng thời cơ xuất hiện có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Lâm Tầm lại nói muốn tại sau 3 tháng chứng đạo vĩnh hằng, đây chính là để Huyền Phi Lăng các loại chờ lão quái vật chấn kinh địa phương. Như Lâm Tầm thật muốn chứng đạo vĩnh hằng, đưa tới vĩnh hằng đại kiếp, thì thế tất ảnh hưởng đến chúng ta tông môn thần giai trật tự lực lượng. Chư vị chớ có quên, Lúc trước Du Bắc Hải các chủ chứng đạo vĩnh hằng lúc, kia một trận kiếp nạn là bực nào đáng sợ. Độc Cô Ung trầm ngâm nói, sở dĩ chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta tin tưởng đây cũng là Lâm Tầm hướng chúng ta truyền đạt tin tức này dụng ý chỗ. Phương Đạo Bình thần sắc nghiêm túc nói, vĩnh hằng đại kiếp đưa tới động tính quá lớn. Nếu là một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ trước tiên gây nên Vu giáo, Thiền giáo, để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc chú ý. Bực này tình huống dưới, một khi bọn hắn đánh tới, hẳn là tai họa. Huyền Phi Lăng nói, bây giờ những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật thân mình lo chưa xong, thời thời khắc khắc đều muốn đề phòng đại tịch vô mệnh kiếp hàng lâm. Bực này tình huống dưới, bọn hắn sợ là không còn dám tự tiện làm loạn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên chúng ta cũng phải làm tốt phòng bị, vạn nhất thật có vĩnh hằng cảnh nhân vật đánh bạc tính mệnh cũng muốn ngăn cản Lâm Tầm chứng đạo phá cảnh, chúng ta cũng phải nghĩ một cách ứng đối biện pháp. Thế nhưng là chúng ta trong tông môn bây giờ đã không có vĩnh hằng cảnh nhân vật tỏa chấn. Độc Cô Ung thở dài một câu, khiến người khác tâm cảnh cũng trở nên nặng nề. Nửa ngày, Huyền Phi Lăng cắn răng một cái, làm ra quyết đoán, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ta cũng không tin to như vậy một cái nguyên giáo còn có thể bị địch nhân đạp phá không thành. Cái khác lão quái vật đều nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày cũng đều nổi lên ngoan ý. Các chủ Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng lúc dẫn phát bất thế đại kiếp, cũng dẫn tới rất nhiều địch nhân xâm phạm, nhưng cuối cùng cũng biến nguy thành an. Mà lần này Lâm Tầm sẽ tại sau 3 tháng chứng đạo vĩnh hằng, bọn hắn những lão gia hỏa này cũng không tin lần này vô pháp bảo vệ Lâm Tầm. Cùng này đồng thời, Nguyên Thanh Sơn một tòa trong đồng phủ, Lâm Tầm đang cùng Hạ Chí cùng một chỗ dùng cơm, cùng một chỗ ăn một bên trò chuyện, ngược lại là dễ dàng như cách người không việc gì tựa như. Đầu tháng ngày thứ nhất, cùng đồng hải bọn họ cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 303 chương 2997 kiếp lâm thời điểm. Độc ẩm thiên địa bế quan 10 năm này, Lâm Tầm chưa từng ra ngoài một bước, mà Hạ Chí một mực hầu ở hắn bên người. Sau 3 tháng ta liền đem chứng đạo vĩnh hằng. Lâm Tầm thả ra trong tay đũa, nhìn xem đối diện Hạ Chí nói, đến lúc đó ngươi tự cùng Cảnh Huyên bọn hắn cùng một chỗ canh giữ ở nguyên giới bên trong. Vì cái gì không thể để cho ta hộ pháp cho ngươi? Hạ Chí nghi hoặc. Lâm Tầm cười nói, ta độ kiếp chưa từng cần người khác hộ pháp, ngươi nghe ta an bài chính là. Hạ Chí không tiếp tục kiên trì, tiếp tục ăn cơm. Lâm Tầm thì xách ra một bầu rượu uống. Bế quan 10 năm, hắn chỉ làm một sự kiện ma lệ tâm cảnh. Dĩ vãng sở hữu kinh lịch cùng chiến đấu đều bị hắn từng cái cắt tỉa một lần. Hắn không có tận lực đi áp chế cảm xúc trong đáy lòng ba động, tự như vậy lặng lặng thể ngộ lấy từ nhỏ đến lớn, theo đạp vào con đường tu hành cho tới bây giờ tất cả mọi chuyện. 10 năm cũng không có cái gì bao nhiêu cảm ngộ cùng thu hoạch. Có thể Lâm Tầm biết rõ chính mình tâm cảnh đã lại không bỏ sót. Không giải thích được, Lâm Tầm nhớ tới một câu, lệ tâm như phong, dưỡng tâm như ngọc. Vị kia tại kiếm đạo bên trên có được vô thượng tạo nghệ tiền bối, giải giác bát tự, tự đem tâm cảnh chi huyền cơ đều nói toạc ra, hắn không nhìn được cảm khái. Cũng là lúc này, hắn mới sâu sắc chỗ cảm nhận được cái gì gọi là đạo tâm như phong, cái gì gọi là đạo tâm như ngọc. Đây là một loại cực điểm khoáng đạt, cực điểm viên mãn tâm cảnh. Trương Dương là như kiếm phong hoành không, nội liếm lúc thì như ôn nhuận mỹ ngọc. Lâm Tầm, vì cái gì ngươi muốn chờ sau 3 tháng chứng đạo vĩnh hằng? Đột nhiên Hạ Chí hỏi. Lâm Tầm cười lên nói, bởi vì còn khiếm khuyết một sự kiện muốn làm. Chuyện gì? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, ung dung mở miệng, đem thuộc về ta chứng đạo thời cơ dẫn ra. Ngươi dự định như thế nào làm? Hạ Chí hiếu kỳ. Lâm Tầm nghĩ nghĩ nói ra, dùng thân là mồi nhử thả câu thiên cơ bên trong. Nói, hắn tiện tay chỉ một cái thiên không. Người khác là các loại đợi thời cơ, mà ta thì phải giành thời cơ. Cái này thời cơ ngay tại chư thiên phía trên. Hạ Chí giật mình, lắc đầu nói, không rõ. Lâm Tầm cười ha hả nói, không rõ cũng không khẩn yếu. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua. Tại thời gian 3 tháng rất nhanh liền tiến đến, Lâm Tầm cùng Hạ Chí theo trong động phủ đi ra. Người đều đi nơi nào? Lâm Tầm khẽ giật mình. Hắn trong thần thức lại phát hiện toàn bộ Nguyên Thanh trên dưới núi trống rỗng. Loại trừ hắn cùng Hạ Chí, liền một bóng người đều không có. Đi, đi Nguyên Không Sơn nhìn xem. Lâm Tầm lúc này na di hư không, hướng nơi xa lao đi. Rất nhanh, ngay tại Nguyên Không Sơn tìm được Huyền Phi Lăng, Phương Đạo Bình đẳng một đám lão quái vật. Ngươi tiểu tử này có thể cuối cùng ra. Huyền Phi Lăng bọn hắn nhìn thấy Lâm Tầm lần đầu tiên, đều nhao nhao xông tới hỏi ý. Chuẩn bị như thế nào đối lần này chứng đạo vĩnh hằng nắm chắc được bao nhiêu phần? Lâm Tầm cười nói. Đợi khi độ kiếp liền biết. Đúng. Chúng ta tông môn những người khác đâu? Huyền Phi Lăng nói ra. Sớm tại nửa tháng trước, tựu đều đã an trí tại Thiên Nguyên bí cảnh bên trong. Bây giờ nguyên giáo trên dưới, tựu chỉ còn lại chúng ta những người này. Lâm Tầm khẽ giật mình, bỗng nhiên ý thức được chính mình sơ hở một sự kiện. Giờ khóc giờ cười nói, các vị tiền bối, ta lần này cũng không dự định tại nguyên giới bên trong chứng đạo. Huyền Phi Lăng bọn hắn đều là ngẩn ngơ, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn trước đó đều coi là Lâm Tầm muốn tại nguyên giới bên trong chứng đạo vĩnh hằng, lo lắng thần giai trật tự lực lượng gặp áp chế, mới có thể sớm hành động, đem trên tông môn dưới tất cả mọi người an trí tại Thiên Nguyên bí cảnh. Thiên Nguyên bí cảnh bên trong có thần cấp trật tự bản nguyên lực lượng tại, liền là bị địch nhân giết đến tận cửa. Muốn phá hư thần giai trật tự bản nguyên cũng không phải chuyện dễ dàng. Có ai nghĩ được Lâm Tầm lại không có ý định tại nguyên giới bên trong chứng đạo? Ngươi muốn đi đâu chứng đạo vĩnh hằng? Phương Đạo Bình nhìn không được hỏi. Ta xem Vạn Tinh Hải là được rồi. Lâm Tầm thuận miệng nói, đến lúc đó chỉ cần đem Vạn Tinh Hải trật tự lực lượng rút về nguyên giới, như vậy đủ rồi. Đây chính là hắn kế hoạch. Năm đó Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng lúc, kia vĩnh hằng đại kiếp phủ xuống thời giờ, lệnh làm nguyên giới thần giai trật tự đều gặp áp chế, vô pháp phát huy uy năng. Lâm Tầm cũng không muốn bởi vì chính mình độ kiếp, liền để nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người mất đi che chở. Không được, Huyền Phi Lăng cái thứ nhất không đáp ứng. Chứng đạo vĩnh hằng là bực nào đại sự? Như tại Vạn Tinh Hải, một khi có ngoại địch xâm phạm, chú định đem trước tiên quấy nhiễu được ngươi độ kiếp. Một khi tâm cảnh xuất hiện sai lầm, hậu quả có thể nghĩ sẽ thêm nghiêm trọng. Cái khác lão quái vật cũng nhao nhao mở miệng khuyên can. Có thể Lâm Tầm lại lắc đầu, thái độ kiên quyết. Thế gian này có thể ảnh hưởng ta tâm cảnh, chỉ có các ngươi cùng nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người an nguy. Chỉ cần các ngươi an toàn, ta liền lại không một tia lo lắng. Huyền Phi Lăng bọn hắn thần sắc một trận âm tình bất định. Ngươi cũng đã biết, vĩnh hằng chi kiếp hàng lâm về sau chắc chắn sẽ bị vu giáo, thiền giáo, thậm chí để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc trước tiên phát giác được. Bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào phái ra vĩnh hằng cảnh nhân vật đến đây cản trở, đây chính là một trận tai họa lớn. Phương Đạo Bình thần sắc chân thành nói, nguyên nhân chính là như thế. Chỉ cần các ngươi giấu ở nguyên giới bên trong, có thần cấp trật tự che chở, mới sẽ không bị dạng này tai họa lớn uy hiếp được. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm, còn như ta ha ha, liền là vĩnh hằng cảnh tồn tại, còn dám tại vĩnh hằng đại kiếp bên trong đồng thủ, mắt thấy đủ kiểu thuyết phục cũng vô pháp khuyên can Lâm Tầm. Huyền Phi Lăng bọn hắn đều chỉ có thể đáp ứng. Lâm Tầm cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật là sợ thuyết phục không ở những này lão quái vật. Cùng ngày, hắn liền một thân một mình rời đi nguyên giới, đi tới Vạn Tinh Hải bên trên. Vẫn như cũ là Vạn Tuyệt Thần Thành chi đỉnh. Lâm Tầm tùy ý mà đứng. Một bộ màu xanh nhạt quần áo tại trong mây mù phiêu dắt. Nơi xa chính là tốt ầm ầm sóng dậy Vạn Tinh Hải. Giống như mộng như ảo tinh huy vẩy xuống. Lúc trước, Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng lúc, Lâm Tầm từng lẻ loi một mình trấn thủ ở đây. Ngày hôm nay, hắn vẫn như cũ là lẻ loi một mình ở đây. Chỉ bất quá, lần này là chính hắn muốn độ vĩnh hằng đại kiếp lục cộc Lâm Tầm xuất ra hồ lô rượu một trận uống. Sau đó con ngươi như điện, bỗng nhiên nhìn về phía thiên không chỗ sâu. Hắn tuấn nhổ thân ảnh bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh người vô song khí cơ. Tựa như một thanh phong tàng vô ngần tuế nguyệt thần kiếm. Nơi này khắc đâm vào không khí mà lên. Một đường xuyên phá tầng mây. Phù diêu thiên không bên ngoài. Cái kia một thân đảo hạnh cũng là tại lúc này cực điểm phóng thích. Âm âm phủ cận hải vực bỗng nhiên lăn lộn. Sóng nước nhấc lên. Gào thét như rồng. Thiên địa ở giữa. Đại đảo quang vũ vung vãi. Tựa như một tòa lò lửa lớn. Muốn tại lúc này dung luyện chư thiên. Có thể thấy rõ ràng. Tại Lâm Tầm sau lưng. Bất hủ thần hoàn như tối tăm đại uyên phun trào. Minh mông bất hủ pháp tắc lực lượng. Lệnh làm thiên địa ở giữa quy tắc lực lượng đều sinh ra rung động dung chuyển. Giống bị trấn áp. Sinh ra ong ong gào thét thanh âm. Nguyên giới. Huyền Phi Lăng bọn hắn thông qua thần giai trật tự lực lượng thấy rõ từng cảnh tượng ấy, cũng không khỏi ngốc trệ tại kia. Một thân bất hủ pháp tắc. Lại cường hoành đến lệnh làm thiên địa quy tắc xung chuyển bất an, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn tưởng tượng. Bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, chỉ có vĩnh hằng cảnh tồn tại lực lượng, mới có thể làm đến một bước này. Nhất làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Tầm quanh thân khí cơ một mực tại không ngừng kéo lên. Kéo lên oanh minh mông vạn tinh hải bên trên. Thiên địa như sôi. Quy tắc lực lượng oanh chấn. Ước vạn đại đạo quang vũ theo Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh bên trong bay lả tả mà ra. Rực rỡ huy hoàng. Trên đời vô lượng. Hắn khí cơ như kiếm bàn đâm phá thiên vũ. Phóng hướng thiên vũ nơi cực sâu. Cho người cảm giác. Tựu phảng phất như tại cùng trời vũ bên ngoài đại địch tại chiến đấu cùng chém giết. Tình huống như vậy ở sau đó một đoạn thời gian bên trong không ngừng kéo dài. Có thể cho đến một canh giờ đi qua. Tại Huyền Phi Lăng bọn hắn theo dữ liệu vĩnh hằng đại kiếp lại chậm chạp cũng không tiến đến, chẳng lẽ. Tại kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm trước đoạn thời gian này bên trong. Chứng đạo vĩnh hằng khí cơ thật không cách nào lại xuất hiện a. Huyền Phi Lăng bọn hắn kinh ngạc. Vô pháp bình tĩnh. Mà Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết. Hắn tùy ý chỗ phóng thích ra chính mình một thân lực lượng. Tu vi. Thể xác. Thần hồn. Đại đạo. Tâm cảnh đều là không giữ lại chút nào. Dùng thân là mồi nhử. Thả câu thiên cơ bên trong con cá chú định tương lai. Đơn giản là vấn đề sớm hay muộn thôi. Những này đối Lâm Tầm mà nói đã vô pháp ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Giống như vị kia vô thượng tồn tại từng lưu lại tám chữ lệ tâm như phong, dưỡng tâm như ngọc sau ba canh giờ. Đột nhiên, một tia kiềm chế lòng người kiếp nạn khí tức lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại bầu trời chỗ sâu. Dần dần quanh quẩn thành một vòng âm ảnh. Sau đó thiên địa bỗng nhiên ảm đạm xuống, phảng phất như trong phút chốc rơi vào vĩnh dạ trong bóng tối. Nguyên bản sôi trào hỗn loạn thiên địa quy tắc lực lượng. Đều tại đây khắc phút chốc lâm vào một loại rủi gì đến trong yên tĩnh. Làm người ta run rẩy. Sôi trào lăn lộn nước biển, phủ cận mãnh liệt cuồng bạo lực lượng hư không cũng đều như bị bàn tay vô hình giam cầm. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Đến rồi nguyên giáo bên trong. Sớm đã chờ đợi đến cháy bỏng vô cùng Huyền Phi Lăng các loại chờ lão quái vật bọn họ giờ khắc này. Toàn thân cũng đều là chấn động. Con người khuyết trường. Chứng đạo vĩnh hằng thời cơ đã tới. Kia kinh khủng kiếp nạn lực lượng ngay tại thiên vũ chỗ sâu ngưng tụ. Huyền Phi Lăng bọn hắn nói không rõ ràng tâm tình vào giờ khắc này. Vừa khẩn trương lại kiềm chế. Lại dẫn không nói ra được kích động cùng chờ mong. Vĩnh hằng đại kiếp. Đây là đủ để khiến thế gian đảm nhiệm hà siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại vừa yêu vừa hận một trận khoáng thế chi kiếp. Vượt qua nó. Liền có thể đặt chân vĩnh hằng đạo đồ. Từ đây sừng sững thời gian chỗ cao nhất. Có thể cúi đầu ngẩng đầu chư thiên. Có thể trưởng khống thiên địa quy tắc lực lượng. Có thể vượt không đi qua tất hồn phi phách tán. Bỏ mình đạo tiêu đối Huyền Phi Lăng bọn hắn mà nói. tự nhiên vô cùng tin tưởng vĩnh hằng đại kiếp kinh khủng. Cho nên mới có thể vào lúc này như vậy khẩn trương cùng kiềm chế. Mà để bọn hắn kích động chính là, trận này thuộc về lâm tầm chứng đạo thời cơ lại thật xuất hiện, lúc đầu bị coi là lại không thể có thể xuất hiện chứng đạo thời cơ, lại bị lâm tầm mạnh mẽ chủ động giành đạt được. Chuyện này quả thật tương đương phá vỡ một loại nào đó cấm kỵ gông cùng xiềng xích, rốt cuộc mắc câu rồi. Lâm tầm bên môi nổi lên một vòng ý cười. Hắn một thân khí tức phút chốc trong phòng liếm thể nổi. Phảng phất như một cái vô song sắc bén thần kiếm vào vỏ. Trở nên nổi liếm mà lạnh nhạt. Hắn xuất ra hồ lô rượu, lần nữa uống. Thiên không chỗ sâu kia một trận vĩnh hằng hảo kiếp ngay tại xúc tích, không bao lâu liền sẽ chân chính bộc phát. Nhưng đối lâm tầm mà nói, có thể đem trường đại kiếp nạn này dẫn tới, hắn đã thành công một nửa. Thiên địa âm trầm, liên tục kiếp vân im ắng chỗ lan tràn khuyết tán, đem vạn tinh hải trên không che đậy, nặng nề đến làm càn phong tỏa quang minh thiết mạc rủ xuống lâm. Đè nén đủ để khiến thế gian chúng sinh tuyệt vọng kiếp nạn khí tức bắt đầu tràn ngập. Hết thảy đều tại vô thanh vô tức đang diễn biến. Duy chỉ có lâm tầm thong dong như trước độc ẩm thiên địa ở giữa. Thiên kiêu chiến kỷ 303 chương 2998 thái sơ tượng đá ý chỉ thiền giới. Thiền giáo tổ đình chiếm cứ chi địa lại được xưng làm quang minh phạm thổ. Từ thiền giáo khai phái tổ sư Thích ở đây mở sơn môn đến nay. Vô luận thế sự như thế nào biến hóa, thiền giáo một mực đứng hàng tứ đại tổ đình bên trong, tuyên cổ trường tồn. Phạm nhập bí cảnh kim thế Phật già nan bế quan chi địa, ăn những năm này một mực bế quan. Cô quạnh tính tỏa già nan lặng yên mở ra con ngươi, hai đầu lông mày nổi lên một vòng ngưng sắc. Trong lòng của hắn nổi lên run sợ một hồi, đã nhận ra thuộc về vĩnh hằng đại kiếp khí tức kỷ nguyên chi kiếp tiến đến trước. Sao sẽ còn xuất hiện chứng đạo vĩnh hằng thời cơ, già nan giờ phút này cũng không khỏi ngơ ngẩn. Khó có thể tin. Đúng lúc này, một tia thanh âm già nua đột nhiên vang lên, già nan, mau tới ta động phủ một chuyến. Già nan chấn động trong lòng, lúc này vươn người đứng dậy, thân ảnh vô thanh vô tức hư không tiêu thất. Một tòa nở rộ lấy một đóa đóa chín màu thần liên trong động phủ. Một vị sợi dâu tuyết bạch lão tăng khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Thân ảnh khô gầy còng xuống đơn bạc. Già nan vừa đến nơi này tựu chắp tay hành lễ, gặp qua sư bá. Cái này sợi dâu tuyết bạch lão tăng chính là bây giờ thiền giáo bối phận cao nhất Phạm Ngạn. Thiền giáo tổ sư Thích Thu duy nhất một tên đệ tử. Sớm tại thiền giáo vừa thành lập lúc, Phạm Ngạn liền đã đi theo tại Thích bên người tu hành. Vừa rồi kia vĩnh hằng chi kiếp khí tức, ngươi hẳn là cũng đã nhận ra à? Phạm Ngạn mở miệng, thanh âm già nua trầm thấp. Già nan gật đầu, đúng vậy. Phạm Ngạn theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, đục ngầu mắt nhìn về phía già nan, nói: tổ sư năm đó lúc rời đi, từng lưu lại ba loại vật phẩm. Theo thứ tự là trưởng khống chúng ta thiền giáo thần giai trật tự đại thừa như ý, tổ sư một đạo ý chí pháp tướng, cùng một tòa tuyên khắc lấy thái sơ hai chữ tượng đá. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: năm đó thái sơ tượng đá truyền ra ý chỉ, thế là điều động tế không mang theo tổ sư lưu lại ý chí pháp tướng, xuất lính tông môn một đám cường giả xuất động, cùng vu giáo cùng một chỗ liên thủ, muốn đem kia phương thốn chi chủ truyền nhân lâm tầm bắt giữ, nhưng cuối cùng lại thất bại. Già nan thần sắc dâng lên một vòng vẻ lo lắng. Năm đó, bọn hắn nguyên giáo có thể nói là bại hoàn toàn. Không chỉ là tế không các loại chờ một đám siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại toàn quân bị diệt, liền tổ sư ý chí pháp tướng, quá khứ Phật già tu, vị lai Phật già tính, cũng đều ly kỳ biến mất. Phạm Ngạn thanh âm trầm giọng nói: hiện tại thái sơ tượng đá truyền ra đạo thứ hai ý chỉ. Cái gì? Già nan mãnh kinh. Chẳng lẽ lại muốn chúng ta đi đối phó nguyên giáo? Phạm Ngạn đục ngầu con ngươi trở nên sâu thắm khó lường. Không, là đối phó lâm tầm. Lâm tầm? Già nan con ngươi nheo lại, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vừa rồi kia xuất hiện vĩnh hằng đại kiếp khí tức, sẽ không phải là người này dẫn dắt a? Phạm Ngạn than nhẹ. không phải hắn lại là ai, ngay cả ta đều lấy làm kinh hãi. Căn bản không nghĩ tới hắn là như thế nào đạt được kia một tuyến chứng đạo thời cơ. Già Nan trầm mặt một lát, nói: Thái Sơ Tượng Đá ý chỉ nói như thế nào, ta chỉ có thể cảm ứng được một cỗ vô thượng ý niệm, cũng không cụ thể ngôn từ cùng chữ viết. Phạm Ngạn trầm giọng nói: Cái này ý chỉ rất đơn giản, Lâm Tầm dẫn phát vĩnh hằng đại kiếp, gây nên vị kia tồn tại phát giác, trước tiên hạ lệnh muốn chúng ta thiền giáo tiến về diệt sát. Dừng một chút, Phạm Ngạn tiếp tục nói: Đồng thời hành động lần này, Vu giáo cùng đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tục đều sẽ tham dự vào. Già Nan nói: Cái này cùng lần trước đi tiến đánh nguyên giáo tựa hồ không cũng không khác biệt gì. Không, có khác nhau. Bởi vì bây giờ nguyên giáo đã không có vĩnh hằng cảnh nhân vật tỏa chấn. Như Lâm Tầm người này lựa chọn tại nguyên giáo bên trong độ kiếp, nguyên giáo thần giai trật tự cũng chú định làm mất đi hết thảy uy năng. Phạm Ngạn mâu quang huyền áo u lãnh. Đồng thời, lần hành động này, ngươi không cần phải lo lắng sẽ tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp. Thậm chí như sự tình có thể làm thành, về sau cũng không cần lo lắng tao ngộ kiếp nạn này. Già Nan chấn động trong lòng, nói: Đây là kia Thái Sơ Tượng Đá chính miệng nói. Phạm Ngạn nói: Chính miệng chưa nói tới, nhưng có thể khẳng định là đây là tới từ cái này vị tồn tại ý chỉ. Già Nan hít thở sâu một hơi, nói: Sư bá, vị kia tồn tại đến tột cùng là lai lịch gì, hắn lại đến tột cùng là người hay là một loại vô pháp tưởng tượng quy tắc lực lượng? Phạm Ngạn lắc đầu: Chuyện này có lẽ chỉ có tổ sư có biết một hay. Già Nan suy nghĩ một lát, nói: Tốt, chuyện này để ta tới làm, ngươi bây giờ tựu xuất phát, như toàn lực đi đường, có thể tại trong vòng 10 canh giờ đến nguyên giáo. Phạm Ngạn nói. Già Nan nhẹ gật đầu quay người mà đi. Cho đến đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn rời đi, Phạm Ngạn một lần nữa ngồi tại bồ đoàn bên trên, từ trong ngực xuất ra một cái ngọc cũng không phải ngọc, toàn thân đen nhánh tượng đá. Tượng đá rõ ràng là hình người, thân ảnh cao, chỉ là khuôn mặt mơ hồ, phân không ra là nam hay là nữ. Tại tượng đá dưới đáy tuyên khắc lấy Thái Sơ hai chữ. Trước đó kia một đạo ý chỉ, liền là theo cái này Thái Sơ hai chữ bên trong lan tràn ra. Đúng vậy a, ngươi đến tột cùng là ai? Phạm Ngạn con ngươi nhìn chằm chằm tượng đá, ngơ ngác xuất thần. Vu giáo. Một tòa chừng vạn trượng phạm vi sơn lĩnh bỗng nhiên lay động. Sau đó một đạo thân ảnh thon gầy theo bên trong dãy núi từng bước một đi ra. Chỉ cần có thể để cho ta không gặp đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp, đừng nói là giết chết Lâm Tầm, liền là đi đem nguyên giáo sơn môn đạp phá, ta cũng tuyệt không nhíu một cái lông mày. Cái này thon gầy thân ảnh thanh âm lạnh lùng. Nhìn kỹ, hắn một thân áo da thú phục, trần trụi da da thịt tựa như thanh đồng nước đổ lên mà thành. Đen nhánh gương mặt như đao đục phủ khắc, con ngươi chỗ sâu chớp đồng lên huyết sắc luyện ngục kinh khủng dị tượng. Thiên tế tử Đàm Vũ cứ như vậy đi, ta đi. Đàm Vũ nói. Bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, trước người hư không bỗng nhiên vỡ ra một đạo thời không vòng xoáy đường hành lang. Theo hắn bước vào trong đó, chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Kiếp vân nặng nề, giống như là mực nước đem thiên địa ở giữa hết thảy cảnh tượng sơn thành hắc ám chi sắc. Đè nén kiếp nạn khí tức giống như vô hình dung nhâm, tại mỗi một tấc không gian bên trong sôi trào gầm thét. Một màn kia màn để tại nguyên giới bên trong ngắm nhìn Huyền Phi Lăng bọn người hãi hùng khiếp vía, sợ hãi không thôi. Đây là vĩnh hằng đại kiếp, cho dù là sống mấy chục vạn năm lão quái vật đều nghe đến đã biến sắc, nhìn mà phát khiếp. Mà lúc này, Lâm Tầm lẻ loi trơ trọi một người sừng sững hư không, tay áo phiêu dắt, lẻ loi xuất trần. Từ này một trận hảo kiếp khí tức xuất hiện đến bây giờ, đã đi qua trọn vẹn một canh giờ, vẫn không có bộc phát dấu hiệu. Nó tựa như đang không ngừng xúc thế, cái kia thiên không chỗ sâu đã sớm bị màu đen kiếp nạn dòng lũ bao phủ. Lâm Tầm không có gấp, cũng không có kiêng kỵ, tâm cảnh không linh trong suốt, không buồn không vui, thong dong tự nhiên. hắn nhìn chăm chú thiên không chỗ sâu, tựu phảng phất như muốn đem bí mật trong đó tất cả đều xem thấu. Thời gian một chút trôi qua, bỗng dưng kiếp vân chỗ sâu quay cuồng một hồi, đột nhiên mà có một đạo sáng rỡ chói mắt kiếp quang chợt hiện, giống như sắc bén trường kiếm xé sách trùng điệp kiếp vân, chiếu sáng cái này bị hắc ám bao phủ thế gian vạn tượng. Oanh, cái này một vòng kiếp quang sơ khai bắt đầu không đáng chú ý, nhưng khi lướt đi kia thật dày kiếp vân về sau, thì hóa thành đầy trời kiếp lôi thiểm điện, giống như cuồng vũ bầy rắn, dùng phô thiên cách địa chi thế hàng lâm. Đến rồi Huyền Phi Lăng bọn hắn hô hấp cứng lại, cuối cùng tới Lâm Tầm lại lộ ra một vòng ý cười, không tránh không né. Cho đến kia đầy trời kiếp lôi điện hồ oanh sát mà tới lúc, trên người hắn bỗng nhiên hiện ra ức vạn đạo quang, diễn hóa thành lô đỉnh, tại trong hư không đại phóng quang minh. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, vạn tượng trầm luôn, chói mắt hừng hực liên tục kiếp lôi, ẩm chứa lực lượng chi khủng bố, lệnh làm mảnh này thiên địa đều tựa hồ muốn bị oanh diệt, triệt để không còn. Có thể theo Lâm Tầm kia một thân bất hủ pháp tắc biến thành lô đỉnh oanh minh xoay tròn, cách này phô thiên cách địa kiếp lôi đều là từng cách bị chấn nhập lô đỉnh bên trong. Đạo lô chấn kiếp quang theo sát lấy, tựa là hủy diệt kiếp lôi lực lượng bị luyện hóa ma diệt, chỉ còn lại thuần hậu tràn trề sinh cơ, bị Lâm Tầm đạo khu hấp thu không còn, giọt nước không dư thừa. Mà cả người hắn lông tóc không tổn hao gì, xa xa nhìn lại, hắn liền phảng phất xem vĩnh hằng đại kiếp là mỹ vị, tại đem nó nuốt sống luyện hóa. Kia rung động một màn, để Huyền Phi Lăng bọn hắn con mắt đăm đăm, đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Tầm lại hồi sẽ dùng bực này phương thức đi độ kiếp. Nuốt sống kiếp lôi đây cũng quá nghịch thiên, đây chính là ẩm chứa tai kiếp lôi bên trong đại đạo sinh cơ sao? Lâm Tầm trải nghiệm lấy thể xác mỗi một tấc da thịt bên trong ẩn tích kiếp lôi sinh cơ lực lượng, toàn thân đều có một loại kỳ diệu cảm giác, liền phảng phất tại hấp thu một loại đủ để khiến tự thân thực hiện trung cực thuế biến chất sinh dưỡng. Oanh, không đợi hắn tiến thêm một bước thể vị, nặng nề kiếp vân chỗ sâu lại lần nữa có trầm muộn tiếng sấm vang vọng. Oanh động cửu thiên, chấn động thập phương, vẹn vẹn loại kia thanh âm chỗ tràn ngập thiên uy đều có thể lệnh làm bất hủ nhân vật sắp nứt cả tim gan. Theo sát lấy, từng đạo kiếp quang xé sách kiếp vân, giống như cuồng bảo uy tắc thần liên lít nha lít nhít mà hiện lên, ứng ánh rực rỡ. Những này kiếp quang đích xác rất đẹp, mỹ lệ vô phương, thế nhưng kinh khủng đến vô pháp mức tưởng tượng. Vừa mới xuất hiện, tự hóa thành một cây cán tràn ngập thẩm phán, diệt sát lực lượng chiến mâu, hướng trong hư không Lâm Tầm đâm tới. Canh Lâm Tầm quanh thân bất hủ pháp tắc biến thành lô đỉnh, bị một cây kiếp quang chiến mâu đánh trúng, sinh ra kinh thiên động địa tiếng va chạm, lô đỉnh đều một trận lay động. Theo sát lấy, một cây cán chiến mâu dày đặc oanh đến, kia hủy diệt lực lượng nện đến lô đỉnh âm vang nổ tung. Huyền Phi Lăng bọn hắn quá sợ hãi. Bất quá sau một khắc, chỉ thấy kia bị hủy diệt lô đỉnh lại sụp đổ thành một cái đại uyên, thâm trầm tối tăm, phút chốc ở giữa khuyết trương không biết gấp bao nhiêu lần, bỗng nhiên thôn thiên mà lên. Ầm ầm, kia lít nha lít nhít giống như thẩm phán chi mâu kiếp quang, đều là trong tiếng nổ vang bị đại uyên nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tầm vẹn vẹn phát ra rên lên một tiếng, tự hít thở sâu một hơi, toàn lực vận chuyển tự thân đạo hạnh, kia hóa thành đại uyên bất hủ pháp tắc lực lượng cũng theo đó không ngừng oanh minh. Sẽ bị khốn trong đó một cây cán kiếp quang chiến mâu luyện hóa hết, tiểu tử này cũng quá biến thái a. Lúc trước Du Bắc Hải các chủ chứng đạo lúc, cỡ nào chật vật cùng thảm liệt, lại nhìn Lâm Tầm hoàn toàn liền không có cách nào tương đối hắn, bất hủ pháp tắc quá cường đại, có thể dung chuyển thiên địa quy tắc, cũng có thể cường thế trấn toái kia vĩnh hằng chi kiếp lực lượng. Huyền Phi Lăng bọn người đem từng cảnh tượng ấy đều thấy rõ, đều chấn động không thôi, thần sắc đều trở nên hơi có chút hoảng hốt. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, kiếp nạn giống như này cường đại, tiếp xuống sợ là sẽ phải càng ngày càng kinh khủng. Độc Cô Ung cao mày nói, hắn từng tận mắt quan sát Du Bắc Hải chứng đạo từng màn, rõ ràng phát giác được Lâm Tầm chỗ độ vĩnh hằng đại kiếp uy năng muốn vượt xa Du Bắc Hải lúc trước đối mặt vĩnh hằng đại kiếp, trong lòng mọi người cũng không khỏi nghiêm nghị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 303 chương 2999 Niết Bàn áo nghĩa màu đen kiếp vân kịch liệt lăn lộn. Không ngoài sở liệu, ở sau đó trong thời gian, trận này vĩnh hằng đại kiếp uy năng trở nên càng thêm đáng sợ. Từng đạo kiếp quang hừng hực như tấm lụa, khuấy động cửu thiên, rủ xuống càn khôn, diễn hóa thành rất nhiều không thể tưởng tượng hủy diệt cảnh tượng. Có nhật nguyệt tinh không hiện ra, hóa thành thật lớn trận đồ hàng lâm, trong đó dùng được đều là trùng trùng điệp điệp kiếp nạn dòng lũ. Có sơn hà vạn tượng ngưng tụ, một ngọn cây cọng cỏ, một hạt cát nhất thạch đều là lạc ấm lấy vô thượng thiên uy, chỗ tràn ngập hủy diệt lực lượng, làm người tuyệt vọng. Có chư thần hư ánh ánh hiện, phảng phất như theo vĩnh hằng bên trong đi tới, toàn thân kiếp quang lưu chuyển. Có tại bực này tầng tầng kiếp nạn sát phạt phía dưới, Lâm Tầm chỗ tao ngộ đả kích có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, kia mỗi một trọng kiếp nạn lực lượng đều bị hắn dùng tự thân đạo hạnh đối cứng, dùng bất hủ pháp tắc từng cái nghiền nát ma diệt. Hắn tuấn nhổ thân ảnh lấp lóe thiên không phía dưới, khi thì như lô đỉnh chấn thế, khi thì như vực sâu thôn không. Tại hảo đáng kiếp quang bên trong, hiển thì rõ cường thế cùng bể nghệ. Một màn kia màn, làm cho Huyền Phi Lăng bọn hắn cũng là chấn động liên tục. Không thể nghi ngờ, đây là bọn hắn thấy qua kinh khủng nhất một trận vĩnh hằng đại kiếp. Mà Lâm Tầm cường đại cũng mỗi lần ngoài dự liệu. Cảnh tượng như vậy kéo dài tới tận một canh giờ thời gian. Cái kia thiên không phía trên, lăn lộn mãnh liệt kiếp vân chỗ sâu, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nhưng cũng không có tiêu tán, thiên địa ở giữa kiềm chế khí tức ngược lại càng thêm đè nén. Lại nhìn Lâm Tầm, mặc dù lông tóc không tổn hao gì, có thể một thân khí tức rõ ràng tiêu hao rất nhiều. Sắc mặt cũng hơi có chút thương bạch khởi tới. Một canh giờ toàn lực công phạt, cho dù hắn căn cơ hùng hậu vô cùng, giờ phút này đều ẩm ẩm có chút không chịu đựng nổi. Trên thực tế, có thể tại bực này kinh khủng đại kiếp sát phạt dưới trèo chống thời gian dài như vậy, đã có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất hiển nhiên trận này nhằm vào Lâm Tầm vĩnh hằng đại kiếp cũng không như vậy kết thúc. Lúc này, Lâm Tầm quần áo bay phất phới, một bên ngưỡng vọng thiên không, một bên đem một giọt tiên thiên thần lộ nuốt. Nhất thời, cái kia tiêu hao cử đại đạo hạnh tại chớp mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Một khắc đồng hồ sau, thiên không chỗ sâu bỗng nhiên hiện ra đỏ thắm như máu nhan sắc, đem kia như mực đen nhánh kiếp vân đô nhuộm thành một loại kiềm chế lòng người tinh hồng chi sắc. Đây là Huyền Phi Lăng bọn hắn đều trừng to mắt. Tại nguyên giáo trong cổ tịch ghi lại dĩ vãng rất nhiều nhân vật cường hoành độ kiếp vĩnh hằng sự tình, trong đó có đối vĩnh hằng đại kiếp rất nhiều kỹ càng miêu tả. Những cái kia miêu tả đều là cơ bản giống nhau, nhưng mà những này trong cổ tịch đều là không có ghi chép qua vĩnh hằng đại kiếp hội sẽ hóa thành tinh hồng chi sắc sự tình. Đây tuyệt đối được xưng tụng là trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Liền là Lâm Tầm, giờ phút này con ngươi cũng hơi nhíu lại. Hắn những năm này đồng dạng nghiên cứu qua nguyên giáo bên trong những cái kia cổ tịch, có thể một chút so sánh liền biết, hắn giờ phút này đối mặt vĩnh hằng chi kiếp cùng những người khác hoàn toàn không giống. Không chỉ là uy năng càng kinh khủng, liền tản ra khí tức cũng đều dường gì cùng khác thường. Oanh, không đợi Lâm Tầm phản ứng, một đạo huyết sắc kiếp quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một thanh chát đao, tinh hồng chảy máu, bay là tả ra kiếp nạn khí tức, áp sập thời không, kinh khủng vô biên. Canh Lâm Tầm huy quyền toàn lực tới đối cứng, kinh thiên nổ đùng bên trong, kia tinh hồng chát đao tuy bị đánh nổ, có thể hắn thân ảnh cũng bị chấn động đến lảo đảo rút lui, toàn thân khí cơ đều một trận bốc lên. Cũng là giờ khắc này, Lâm Tầm thần sắc trở nên nghiêm túc ngưng trọng lên. thiên kiếp mạnh lên loại kia tựa là hủy diệt uy năng. Trọn vẹn là trước kia hơn hai lần, ầm ầm, không có lưu cho Lâm Tầm quá nhiều suy nghĩ thời gian. Thiên địa ở giữa bầu không khí ngột ngạt bị kinh lôi âm thanh đánh vỡ. Đầy trời huyết sắc kiếp vân tựa như sôi trào dung nham tựa như bộc phát. Lít nha lít nhít huyết sắc kiếp quang giống như vô số dày đặc lợi kiếm. Xé sách trường không. Rủ xuống nhân gian. Minh mông trói mắt huyết sắc. Để thiên địa tựa như hóa thành huyết sắc lò luyện. Muốn đem đặt mình vào trong đó Lâm Tầm triệt để diệt sát đi. Loại kia một màn quá kinh khủng cho dù là Lâm Tầm. Trong lòng đều một trận run rẩy. Cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Toàn thân cơ thể trở nên cứng. Ông hắn không chút do dự vận chuyển hết thảy đạo hạnh. Thân hóa đại uyên. Tối tâm thần bí bất hủ pháp các cực điểm oanh minh vận chuyển. Đem hắn cả người đều che chở trong đó. Phanh phanh phanh phanh chi chít huyết sắc kiếp quang oanh đến. Lâm Tầm chỗ đứng yên chi địa. Lập tức sinh ra kinh thiên hủy diệt ba động. Giống như vô số tinh thần tại bạo tạc. Để nơi đó hoàn toàn bị dung chuyển hủy diệt huyết sắc kiếp quang bao phủ. Huyền phi lăng lòng đang của bọn họ giờ khắc này bỗng nhiên nắm lại đến, hãi nhiên thất sắc. Vẹn vẹn chỉ xa xa nhìn qua. Đều để bọn hắn có tuyệt vọng sợ hãi cảm giác. Có thể nghĩ giờ phút này đang bị toàn lực oanh kích Lâm Tầm. Tình cảnh cỡ nào hung hiểm. Đồng thời, thiên không huyết sắc kiếp vân lăn lộn. Không ngừng có mênh mông như vỡ đê như hồng thủy kiếp quang chút xuống. Giống như vô số chát đao. Không ngừng phóng tới Lâm Tầm vị trí, loại tình huống này kéo dài đến một chén trà thời gian làm huyết sắc kiếp vân dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy đã sụp đổ trong hư không. Huyết sắc mênh mông. Kiếp nạn khí tức lăn lộn tràn ngập. Hồi lâu mới một chút xíu tiêu tán. Sau đó, Lâm Tầm thân ảnh cũng theo đó lộ ra ra. Hoặc là nói, kia đã không thể gọi là một thân ảnh. Tổn hại quá nghiêm trọng. Thể xác đều bị đánh nát. Cốt nhục tiêu tán. Vẹn vẹn chỉ còn lại một đoàn nguyên thần lôi cuốn tại tinh huyết bên trong tại lung lay. Thê thảm vô cùng Huyền Phi Lăng bọn hắn đều chỉ cảm giác tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu. Trước đó Lâm Tầm còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Nhưng bây giờ hắn lại đều kém chút bị triệt để chém giết tại cái kia đáng sợ huyết sắc kiếp quang bên trong. Ồ, nhưng rất nhanh, Huyền Phi Lăng bọn hắn đều chú ý tới cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy Lâm Tầm kia chỉ còn lại nguyên thần lực lượng, ẩn ẩn hóa thành một bộ thần bí liên hoa đồ án, tỏa ra một cỗ tràn trề vô cùng sinh cơ ba động. Sau đó bắt đầu một trận kinh người thối biến. Bốn phương tám hướng kiếp nạn khí tức cùng cái kia bị đánh nát tàn mát thể xác mảnh vỡ đều là giống như bị dẫn dắt. Điên cuồng hướng hắn nguyên thần hội tụ mà đi. Không ngừng nhúc nhích lăn lộn. Phát họa ra một đạo hư ảo thân ảnh. Sau đó thân ảnh này bắt đầu một chút xíu ngưng thực thời gian mấy cái nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm tựu khôi phục như lúc ban đầu. Kia trong hư không tràn ngập huyết sắc kiếp quang lực lượng đều bị thân ảnh của hắn nuốt hết không còn. Giọt nước không dư thừa lại nhìn Lâm Tầm. Toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tại rực rỡ phát sáng. Miệng mũi hô hấp lúc. Đạo âm liên tục. Một thân khí cơ cường thịnh. So vừa rồi cường đại một mảng lớn tại kiếp quang bên trong tái tạo cùng niết bàn. Tựa như chân chính bất diệt. Cái này chẳng lẽ liền là bất hủ chí tôn đạo đồ chân chính Huyền Bí Độc Cô Ung run giọng thì thào. Cái khác lão quái vật cũng đều bị cái này tại hủy diệt bên trong niết bàn tại đại kiếp bên trong tân sinh một màn kinh đến. Kỳ thật, suy đoán của bọn hắn đã cử ly chân tướng không xa. Lâm Tầm kia một thân bất hủ pháp tắc. Từ vừa mới bắt đầu liền là cảm ngộ cùng lĩnh hội niết bàn trật tự được đến. Cho đến bây giờ. Đều đã đem niết bàn trật tự chín thành lực lượng dung luyện trong đó. Lại thêm tại quy khư táng đạo chi địa bên trong luyện hóa rất nhiều vĩnh hằng pháp tắc lực lượng. Sớm đã để hắn một thân bất hủ pháp tắc có thể so với siêu thần giai. Nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể tại khủng bố như thế sát phạt bên trong thực hiện tuyệt địa tái tạo. Thu hoạch được niết bàn thuế biến còn kém rất nhiều. Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Nhìn ra xa thiên không phía trên. Trận này vĩnh hằng đại kiếp còn xa xa không có kết thúc. Lâm Tầm chính mình cũng cảm nhận được. Dù là lần này đạt được một trận niết bàn, lệnh làm tự thân sinh ra kinh người thuế biến, còn lâu mới có được chân chính làm chính mình bước vào vĩnh hằng cảnh cánh cửa. Bất quá, Lâm Tầm cũng không sốt ruột, cũng không lo lắng. Trận này vĩnh hằng đại kiếp có lẽ sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Có thể hắn một thân bất hủ pháp tắc, đủ để khiến chính mình tại hủy diệt bên trong tiến hành lần lượt tựa như trùng sinh tái tạo cùng thuế biến trên bầu trời. Huyết sắc kiếp vân dần dần biến thành giống như hỗn độn nhan sắc. Kia kiếp vân chỗ sâu kiếp quang cũng biến thành hỗn độn. Mơ hồ trong đó, hình như có từng tòa thế giới hình dáng xuất hiện, không ngừng ngưng tụ. Mỗi một tòa thế giới đều là hòa hợp hỗn độn kiếp hết, chồng lên đan vào một chỗ, hình bóng lay động, thần bí khó lường. Cái này nhất trọng đại kiếp mặc dù đang nổi lên, còn chưa từng hàng lâm, có thể loài kia khí tức kinh khủng đã gây nên toàn bộ đệ thất thiên vực ước vạn vạn sinh linh chú ý. Tại toàn bộ đệ thất thiên vực trên không, gió lạnh rít gào, kiếp vân mọc lan tràn. Kia đâu đâu cũng có kiếp nạn khí tức tựa như trong nháy mắt tựa bao trùm tại mỗi một tấc hư không. Nơi dừng chân tại đệ thất thiên vực các đại vực giới, thành trì, bí cảnh động thiên bên trong vô số sinh linh, giờ khắc này không khỏi bị kinh đến vong hồn đại mạo. Không biết bao nhiêu hoảng sợ kinh hô bắt đầu ở mảnh này thiên hạ mỗi một góc bên trong vang lên. Đây là cái gì thật đáng sợ? Đây là tận thế đại kiếp tiến đến cùng này đồng thời. Cự ly vạn tinh hải tại chỗ rất xa địa phương, một đạo ngay tại Na Di hư không thân ảnh toàn thân run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên đời này vì sao lại có đáng sợ như vậy vĩnh hằng đại kiếp? Người này một bộ tăng bào, thân ảnh khô gầy, chính là thiền giáo kim thế Phật Già Nan. Hắn con ngươi co rút lại, thần sắc sáng tối chập chờn, cũng bị kinh đến. Sau một khắc, hắn hít thở sâu một hơi, đang định tiếp tục tiến lên, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nếu để hắn cái này có được bất hủ chí tôn tiềm năng tiểu tử chứng đạo vĩnh hằng, về sau cái này thiên hạ sợ là không còn cách nào vĩnh hằng cảnh là đối thủ của hắn. Nương theo thân ảnh, một người mặc áo da thú phục, da thịt từng màu đồng cổ nam tử trống rỗng xuất hiện, chính là Vu giáo thiên tế tử Đàm Vũ Già Nan. Thần sắc trang túc mà bình tĩnh nói, sở dĩ hắn lần này phải chết, cảm thụ được Già Nan trong lời nói đằng đằng sát khí lực lượng, Đàm Vũ đột nhiên nhích miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi hòa thượng này vô trần thiền tâm, lại cũng hồi sẽ sinh sôi ra quyết tuyệt như vậy chi sát ý. Già Nan không nói thêm gì, tiếp tục tiến lên. Đàm Vũ cũng thu liếm nụ cười, Na Di hư không. Cả hai một trước một sau, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ về sau, liền đi tới vạn tinh hải bên bờ. Bọn hắn vừa mới bắt gặp kia giống như hỗn độn kiếp vân chỗ sâu, đã ập ủ đã lâu một mảnh kiếp quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kia kiếp quang thanh chọc giao hòa, không phân trắng đen, tựa như khai thiên tích địa trước hỗn độn lực lượng diễn hóa, tràn đầy khó có thể tưởng tượng hủy diệt ba động. Oanh làm phủ xuống thời giờ, kia thiên địa cũng giống như rơi vào trong hỗn độn, trầm muộn làm người ta sắp nứt cả tim gan. Đạo âm vang vọng, thật giống như tận thế chống trận bị gióng lên. Già Nan cùng Đàm Vũ hai vị vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thật là khủng khiếp đại kiếp. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, mắt đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi kinh ý. Bọn hắn đều từng chứng đạo vĩnh hằng, đều từng tại vĩnh hằng đại kiếp bên trong trải qua hung hiểm cùng gặp trắc trở. Thế nhưng là cùng trước mắt trận này vĩnh hằng đại kiếp so sánh, bọn hắn lúc trước chỗ độ vĩnh hằng đại kiếp không thể nghi ngờ kém quá nhiều.